Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 861. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc. Triệu Mẫn cùng áo vàng nữ cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trong bụi cỏ đột nhiên chui ra một nhóm lớn mang theo bạch đầu khăn người đưa các nàng đoàn người này bao bọc vây quanh. Tống Thanh Thư hơi hơi xấu hổ, chính mình thật sự là quá bất cẩn, vào xem lấy nói chuyện với Triệu Mẫn. Liền tiến vào địch nhân vòng vây đều không có phát giác. Chân không gia hương, vô sinh mẹ già. Chân không gia hương, vô sinh mẹ già. Chân không gia hương, vô sinh mẹ già. Đám người này đem bọn hắn vây quanh qua đi, không hẹn mà cùng bày ra một cái kỳ quái tư thế, miệng lẩm bẩm, ong ong ong thanh âm nghe được một đám nữ nhân hoa mắt váng đầu. Bọn họ miệng bên trong chơi đùa cái gì đâu? Tống Thanh Thư nghe được không hiểu ra sao, những lời này hắn mỗi một chữ đều nghe hiểu được, thế nhưng là hợp lại cùng nhau cũng có chút nghe không hiểu. Áo vàng nữ sắc mặt có chút không nhìn khá hơn, bọn họ là Bạch Liên giáo người, Bạch Liên giáo thờ phụng là vô sinh mẹ già, cho rằng vô sinh mẹ già là thượng thiên vô sinh vô diệt cổ Phật, nàng muốn độ hóa trần thế con gái trở lại thiên giới, miễn gặp kiếp nạn. Cái này thiên giới chính là chân không gia hương, chân không gia hương, vô sinh mẹ già là sở hữu giáo chúng đều tin phụng bát tự chân ngôn, người có thể lý giải thành theo hòa thượng động một chút lại hô A-di-đà Phật. Tây phương cực lạc thế giới không sai biệt lắm, Bạch Liên giáo. Tống Thanh Thư nhất thời đến tinh thần, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía những Bạch Liên giáo đồ đó, phải biết kiếp trước bên trong những điện ảnh và truyền hình đó tác phẩm, Bạch Liên giáo thế nhưng là ra sân số lần tối cao nhân vật phản diện, bây giờ tận mắt nhìn đến sống được, có thể nào không hưng phấn. Đúng, trong tiểu thuyết viết các ngươi Bạch Liên giáo đều có thánh nữ thánh mẫu cái gì, bình thường là thế nào đặt vào. Nhớ tới, thánh nữ điêu hoa tùy hứng, thánh mẫu khói được mị xem, có phải là thật hay không là như thế này a? Tống Thanh Thư không khỏi nghĩ đến, cực phẩm gia đình, bên trong Tần Tiên Nhi, An Bích như hai sư đồ, một lớn một nhỏ hai cái Bạch Liên giáo yêu nữ, Lâm Tam thật đúng là tính. A, không đúng, hạnh phúc a, hỗn trướng, lại dám ô nhục bản giáo thánh nữ. Bạch Liên giáo đám người kia giận tím mặt, nhao nhao rút đao ra liền muốn vọt qua tới. Tống Thanh Thư không để ý chút nào nhún nhún vai. Nói thật đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng đối với hắn hiện tại tu vi tới nói, quả thực là đám người ô hợp, dừng tay. Lúc này đám người đằng sau truyền tới một mềm mại đáng yêu thanh âm, Bạch Liên giáo mọi người nghe tiếng rất nhanh an tĩnh lại. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ dị sắc, cái thanh âm này kiều mị uyển chuyển, cùng trước đó thanh âm kia có khác biệt lớn, chẳng lẽ vừa rồi chính mình nghe lầm. Bạch Liên giáo chúng rất nhanh tự động tách ra lộ ra một cái lối nhỏ, hai cái dáng người yểu điệu nữ tử chậm rãi đi tới. Hai người tuy là một bộ áo tơ trắng, lại quang hoa ẩn hiện, lúc hành tẩu như liễu rủ trong gió, cứ việc trên mặt che mặt, thế nhưng là chỉ dựa vào nhìn quanh ở giữa đôi mắt đẹp dịu dàng, liền có thể xác định là hai cái mỹ mạo tự dưng nữ tử. Bất quá nhìn kỹ lại, hai nữ vẫn là có khác nhau, một cái diện mạo mỉm cười, bằng thêm vài tia vũ mị chi ý, một người khác làm theo lạnh lùng như băng, nếu như không có đoán sai lời nói, trước đó câu nói kia là nàng nói. Tống Thanh Thư lại dùng sức xem nàng vài lần. Thực lấy hắn bây giờ tu vi, như thế một tầng lụa mỏng rất khó ngăn cản ánh mắt của hắn, đợi thấy rõ đối phương khuôn mặt, hắn không bình thường vững tin chính mình không biết nàng, nhưng vì cái gì đối phương trong ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn có lửa giận, cảm giác nhận biết mình bộ dáng đâu. Đường Tái Nhi, không nghĩ tới lần này thế mà làm phiền ngươi tự thân xuất mã. Áo vàng nữ thần tình có một vẻ khẩn trương, những năm này Kim Núi Thư Viện cùng Bạch Liên giáo đánh đến túi bụi. Nàng thân là Kim Núi Thư Viện thánh nữ tự nhiên cùng Bạch Liên giáo thánh nữ Đường Tái Nhi đánh qua vài lần quan hệ, đối phương một thân võ công không kém nàng, lại thêm làm người khôn khéo xảo trá, còn hiểu rất nhiều tà môn ngoại đạo trò xiết, mỗi lần nàng đối phó cũng nhức đầu vạn phần. Muốn đối phó tỷ tỷ dạng này thần tiên nhân vật, phái người khác đến thánh vương làm thế nào có thể yên tâm đâu. Cầm đầu cái kia vũ mị thước tha nữ tử kiều cười rộ lên, lộ ra lại chính là áo vàng nữ trong miệng Đường Tái Nhi. Bạch Liên giáo lúc nào thêm một cái thánh nữ? Áo vàng nữ nhìn về phía Đường Tái Nhi bên người nữ tử kia, trong mắt đẹp nhiều một vệt sầu lo, chỉ là một cái Đường Tái Nhi nàng sẽ rất khó ứng phó, lại thêm một cái cùng thân phận đặt song song lạ lẫm thánh nữ, còn có một đoàn Bạch Liên giáo cao thủ, chính mình đoàn người này ứng phó thật đúng là có chút phiền phức. Nàng vô ý thức đem Tống Thanh Thư bài trừ bên ngoài, nàng tuy nhiên bề ngoài thanh lãnh, nhưng thực chất bên trong là một cái cực kỳ mạnh hơn nữ nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt sẽ không xin giúp đỡ người khác. Vị này là gần nhất mới bản giáo một vị cô nương, mặc kệ là bộ dáng vẫn là võ công đều không dưới ta, lại liên tiếp lập mấy lần đại công, Thánh Vương liền tự mình phong nàng là thánh nữ. Đường Tái Nhi nói đột nhiên thở dài một hơi, lôi kéo bên cạnh nữ tử nói, lúc đầu lấy vì lần này có muội muội tương trợ, chuyến này có thể nói là 10 phần chắc chín, sao ngờ tới Kim Núi Thư Viện thánh nữ ngày bình thường băng thanh ngọc khiết, kết quả mới bao lâu không gặp liền thông đồng một cái nhân tình, cái này nhân tình một bộ ung dung không vội bộ dáng, xem ra võ công rất cao a. Áo vàng nữ nhất thời giận dữ, lặng lẽ nhìn Tống Thanh Thư liếc một chút, vừa vặn nghênh tiếp hắn giống như cười mà không phải cười ánh mắt, không khỏi giật mình trong lòng, gấp bận biểu quay đầu đi, căm tức nhìn Đường Tái Nhi, cái gì nhân tình không nhân tình, cái này là các ngươi Bạch Liên giáo yêu nữ tác phong, ta cũng không dám cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Tống Thanh Thư cũng không nhịn được cười, nhìn qua cái kia yêu nhiêu nữ tử nói ra, vị mỹ nữ kia, trong miệng ngươi nhân tình là nói ta a. Đường Tái Nhi cũng cười, vị công tử này miệng vẫn rất ngọt, ngươi cũng không nhìn thấy người ta bộ dáng, lại làm sao biết người ta không phải cái người quái dị đâu. Tống Thanh Thư thượng hạ dò xét nàng một phen, ánh mắt băn khoăn tại nàng thước tha trên thân thể mềm mại, cô nương khuôn mặt như vẽ, ngực đứng thẳng eo nhỏ, thanh âm lại như thế mê người, dạng này nữ tử nếu là người quái dị, cái kia thiên hạ liền không có đẹp mắt cô nương. Đường Tái Nhi bị hắn chọc cho nhánh hoa run rẩy, công tử nói như vậy liền không sợ bên người bạn gái tức giận a? Ta vừa rồi đã chú ý tới vị cô nương này nhịn không được quyết miệng a, bị nàng nâng lên Triệu Mẫn mỉm cười, hắn cũng là bộ này gặp mỹ nữ liền quên hết tất cả tính tình, ta đã nhìn quen không trách, bất quá đồng dạng thân là nữ nhân ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nam nhân này có độc, khác không cẩn thận liền rơi vào qua. Tống Thanh Thư một mặt buồn bực nhìn lấy nàng, ngươi đây là đang khen ta đâu, vẫn là tại tổn hại ta đây, ngươi đoán. Triệu Mẫn chớp mắt to, một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn, ta có thể hay không rơi vào qua không biết, bất quá ta nhìn cô nương đã rơi vào qua. Đường Tái Nhi đột nhiên lại chuyển hướng áo vàng nữ, Triệu Anh Lạc, ngươi vị này tình địch có chút cường đại a, dáng dấp như thế thiên tư quốc sắc, người lại thông minh đáng yêu, muội muội đều có chút thay ngươi lo lắng. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ dị sắc, bình thường người đỉnh biết nhiều hơn áo vàng nữ tính dương, biết nàng là Tống Triều công chúa không có mấy cái này Đường Tái Nhi cũng là thật sự là thần thông quảng đại. Áo vàng nữ còn không có trả lời, Triệu Mẫn đã ôm Tống Thanh Thư cánh tay, cười hì hì, Thanh Thư ca ca, người ta thật có vị tỷ tỷ này khích lệ tốt như vậy a, dưới ban ngày ban mặt, thật không biết xấu hổ. Tống Thanh Thư vẫn không trả lời, Đường Tái Nhi bên người nữ tử kia đột nhiên lên tiếng, dẫn tới một đám người đưa mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 862. Đường Tái Nhi cũng kỳ quái nhìn đồng bạn liếc một chút, rất nhanh liền quay đầu cười duyên nói, ta vị muội muội này ngày bình thường tác phong rất lợi hại bảo thủ, có thể có chút thụ không các ngươi nói chuyện yêu đương tràn cảnh, công tử có thể đừng để trong lòng a. Tống Thanh Thư cười lắc đầu, con người của ta đối cô nương xinh đẹp dễ dàng tha thứ độ có thể là phi thường cao, bất quá có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi vị muội muội này, ngừng một lát mới chậm rãi nói, ngươi có biết hay không một vị họ Chu cô nương. Này một mặt Hàn Sương nữ tử sắc mặt biến hóa, không khỏi nhanh liền che giấu quá khứ, lạnh giọng nói ra, không biết, vậy liền quá đáng tiếc, lúc đầu ta nhìn cô nương cùng với ta một cái cố nhân giống nhau đến mấy phần, còn muốn giới thiệu các ngươi quen biết một chút đây. Tống Thanh Thư sở dĩ hỏi như vậy, là trước kia Chu Chỉ Nhược nói muốn đi thu phục cha hắn ngày xưa thế lực, mà cha nàng Chu Tử Vượng cũng là Bạch Liên giáo trước. Mũi tên Đông Nam, mặc cho Thánh Vương, thế nhưng là lâu như vậy thời gian trôi qua, một chút tin tức cũng không có, hắn thực sự có chút bận tâm, nhìn thấy nữ tử này lúc đầu còn tưởng rằng là Chu Chỉ Nhược giả trang, thế nhưng là hắn thấy rõ ràng, nữ nhân này tuy nhiên cũng rất xinh đẹp, có thể rõ ràng không phải Chu Chỉ Nhược. Công tử cái này thông đồng nữ nhân lấy cớ không khỏi cũng quá bài cũ. Đường Tái Nhi cười khanh khách, bất quá công tử có thể biết, công nhiên thông đồng bản giáo thánh nữ thế nhưng là trọng tội, muốn bị lột da moi tim, dạng này a, ta rất sợ đó. Tống Thanh Thư vỗ vỗ LNG ngực, làm ra một bộ sợ hãi cùng cực bộ dáng, thấy bên cạnh Triệu Mẫn cùng áo vàng nữ thầm mắng không thôi. Tống Thanh Thư rất nhanh lời nói xoay chuyển, dù sao không thông đồng cũng thông đồng, dù sao đều là cái chết. Nếu không ta lại câu dựng thông đồng ngươi, cô nương cảm thấy con người của ta thế nào, dáng dấp còn có thể. Ước không hẹn, có hứng thú hay không đến một phát. Đường Tái Nhi nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ, cứ việc nàng nghe không hiểu nhiều cái gì gọi là đến một phát, có thể nữ nhân trời sinh đối với phương diện này đồ, vật mẫn cảm vô cùng, biết chắc không phải cái gì tốt lời nói, không đừng lên tiếng âm trở nên lạnh mấy phần. Triệu Anh Lạc, ngươi nam nhân này ăn trong chén nhìn trong nồi. Ngay trước mặt ngươi cũng còn dám thông đồng hắn nữ nhân, có muốn hay không ta thay ngươi quản giáo quản giáo. Áo vàng nữ lúc đầu bị nàng các loại ô ngôn quế ngữ làm cho trong lòng thầm giận, thế nhưng là nghe được nàng câu nói này, nhất thời giận dữ biến mất, nhịn không được lộ ra một cái to lớn nụ cười, muội muội đã có tâm, vậy làm phiền. Áo vàng nữ giờ phút này trong lòng đã vui vẻ nở hoa, mặc cho ngươi Đường Tái Nhi ngày bình thường cỡ nào khôn khéo, cũng không biết lần này mình đã trúng thiết bản. Đường Tái Nhi khẽ giật mình, không ngờ tới chờ đến là cái này hồi phục. Nhìn thấy áo vàng nữ hơi hơi dương lên khóe môi, nàng tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vô ý thức cảm giác đối phương đào hố đang chờ mình nhảy. Lúc này nàng đồng bạn kéo kéo tay nàng, tiến đến bên tai nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, thời gian không nhiều, trước đem các nàng bắt trở về rồi hãy nói. Đường Tái Nhi ngẩng đầu nhìn chỗ xa giữa không trung dơ lên khói bụi, biết Kim Quốc người chỉ sợ đã đuổi tới, đại khái sau nửa canh giờ liền có thể đến tới nơi này. Lại tiếp tục trì hoãn xác thực có chút phiền phức, đã tỷ tỷ cũng đồng ý, như vậy dạng này, xin mời chư vị đến tệ phủ thượng làm khách, muội muội mới hảo hảo thay ngươi quản giáo một chút cái này không nghe lời nhân tình, tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Đường Tái Nhi nhìn qua áo vàng nữ, miệng bên trong tuy nhiên đang cười, thế nhưng là trong đôi mắt đều là sát khí. Áo vàng nữ biết nàng quyết định động thủ, chính phải nhắc nhở Tống Thanh Thư cẩn thận thời điểm, lại nghe được đối phương nói ra, ngươi trước mang theo ngươi những tỷ muội kia rút lui, cha ta còn có Trương Tứ Thúc, Ân Lục Thúc hội một đường hộ tống các ngươi về Nam Tống, nơi này liền giao cho ta. Áo vàng nữ nhất thời quýnh lên, không được, sự tình lần này đã thiếu ngươi rất nhiều, làm sao còn có thể để ngươi bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Cái này Đường Tái Nhi võ công cao cường lại quỷ kế đa đoan, Bạch Liên giáo người đông thế mạnh, chúng ta cùng một chỗ ứng phó. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Tống Thanh Thư ngắt lời nói, Kim Quốc người đã đuổi theo, các ngươi phải nhanh một chút rời xa Đại Hưng phủ khu vực, đến lúc đó Bùi Mạn Hoàng hậu mới tốt thao tác, nếu như các ngươi sớm bị Kim Quốc kỵ binh đuổi tới, Bùi Mạn Hoàng hậu muốn thả các ngươi cũng thả không. Thấy được nàng y nguyên có chút do dự, Tống Thanh Thư cười nói, yên tâm, ngươi lại không phải là chưa từng thấy qua ta võ công, chút người này thương tổn không ta, lại nói, để ngươi thiếu ta nhân tình thời cơ có thể không tốt như vậy tìm, ta ước gì ngươi nhiều thiếu nợ ta một điểm, tốt nhất cả một đời cũng còn không rõ, đến một cái nhân tình nợ thịt thường tốt. Áo vàng nữ một mặt đỏ bừng, lại khó được không có tức giận, ngươi người này, rõ ràng là hảo ý giúp người ta, lại nhất định phải miệng ba hoa, tốt, ngươi phần nhân tình này ta trước ghi lại, về sau ngươi có cơ hội tiến đến An, có thể đến Kim Núi Viện tìm ta. Nói xong đối với hắn nhoẻn miệng cười, nhưng sau đó xoay người rời đi, bắt đầu chào hỏi thủ hạ mang theo đội xe từ một phương hướng khác rời đi. Triệu Mẫn ở một bên thở dài, ta còn thực sự là thay Chu Chỉ Nhược bóp đem mồ hôi a, loại người như ngươi nàng không thời khắc ở bên người ngươi nhìn chằm chằm, bảo quản cho nàng vẫy một phòng lớn tỷ muội trở về. Tống Thanh Thư nhịn không được cười nói, quận chúa lúc nào cùng Chỉ Nhược quan hệ tốt như vậy. Ta nhớ không lầm lời nói các ngươi hẳn là tử đối đầu a, thấy được nàng ăn thiệt thòi, ngươi không phải làm cao hứng mới đúng không? Triệu Mẫn hô hấp cứng lại, tức giận nói ra, ngươi quản ta à? Bản cô nương vui lòng thay nàng quan tâm. Gặp đám người bọn họ nói chuyện phím, thu thập hành lý, thế mà mảy may không có thấy mình những người này để vào mắt, Đường Tái Nhi không khỏi thầm giận, nhịn không được lạnh giọng nói ra, các ngươi muốn đi, có hay không hỏi qua bản cô nương. Triệu Mẫn nhìn có chút hả hê đâm Tống Thanh Thư eo, có người tức giận lạc, nhìn thấy, lấy lòng một cô nương tất nhiên liền sẽ chọc giận một cái khác cô nương. Tống Thanh Thư tò mò hỏi, cái kia không biết quận chúa hiện tại là cao hứng hay là nổi giận đâu. Triệu Mẫn biểu môi, ta hiện tại còn lại chỉ là lo lắng, ngươi đem nhiều như vậy hảo thủ đuổi đi, chỉ còn lại một mình ngươi, nếu là đối phó không bọn này Bạch Liên giáo đồ, ta đường đường mông cổ quận chúa, chẳng phải là muốn biến thành tà giáo tù nhân. Thấy không người phản ứng Đường Tái Nhi, Bạch Liên giáo mọi người nhất thời không làm, thánh nữ hỏi các ngươi lời nói đâu, biết a. Tống Thanh Thư mỉm cười, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn qua Bạch Liên giáo mọi người, chậm rãi nói ra, ta làm cho các nàng đi, các nàng tự nhiên là có thế đi, khẩu khí thật là lớn. Đường Tái Nhi cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một đám thủ hạ nhao nhao từ phía sau lưng móc ra kình nổ chỉ áo vàng nữ một đoàn người bóng lưng, các ngươi nếu là dám lại động một bước, bảo quản để cho các ngươi sau một khắc trở thành con nhím. Áo vàng nữ nhìn lại, nhìn thấy đầu mũi tên bên trên hàng quang, không khỏi mặt mày khẽ biến, trong quân thần cơ nổ. Các ngươi là từ nơi đó được đến, không phải do nàng không kinh hãi, nó không giống với cung tiễn, một cái tốt cung tiễn thủ cần mấy năm huấn luyện mới có thể có chút thành tựu, thế nhưng là nó không giống nhau, dù là trước đó chưa có tiếp xúc qua, chỉ cần dạy hắn một thời gian uống cạn chung trà, liền có thể phát xạ tự nhiên, mà lại độ chính xác thường thường cũng có chỗ cam đoan. Cái đồ chơi này cũng tương tự rất là giang hồ nhân sĩ kiên kỵ, dù sao khổ luyện mấy chục năm thông thường cao thủ, rất có thể còn đánh không lại người ta một cái tên nỏ. Bởi vậy nỏ từ khi phát minh đến nay, đều bị triều đình liệt vào hàng cấm, từ trước đến nay không tại dân gian lưu thông. Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ xem bọn hắn trong tay cung nỏ, kiếp trước hỏa khí hưng thịnh qua đi, võ học dần dần xuống dốc, cũng là bởi vì khổ học mấy chục năm, còn so ra kém tiểu hài tử cầm khẩu súng. Tuy nhiên võ công cao đến nhất định tầng thứ, tỉ như đạt tới trong giang hồ nhất lưu cao thủ trình độ, trên cơ bản liền sẽ không sợ tên nỏ. Thế nhưng là toàn bộ trên giang hồ có thể đạt tới cấp độ này lại có bao nhiêu? Không có lượng lớn tập võ quần chúng cơ sở, tấn cấp nhất lưu cao thủ người sẽ chỉ càng ngày càng ít, sau cùng võ học cũng sẽ càng ngày càng xuống dốc. Ngươi quản ta là từ đâu nhi làm ra, nếu như các ngươi người còn dám động một cái, ta liền hạ lệnh bắn tên, đến lúc đó có lẽ ngươi có thế bằng vào võ công chạy trốn. Thế nhưng là ngươi những tỷ muội kia lại có mấy cái có thể còn sống sót. Đường Tái Nhi đã tính trước nói, nàng biết lấy Triệu Anh Lạc võ công phải bắt được nàng rất khó, thế nhưng là những tỷ muội này là nàng uy hiếp, chỉ cần dùng tốt lá bài này, nói không chừng thật có thể đưa nàng mang về Bạch Liên giáo, đến lúc đó Thánh Vương khẳng định hội cực kỳ vui mừng. Tống Thanh Thư bị nàng cắt ngang suy nghĩ, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy áo vàng nữ hỏi thăm ánh mắt, không khỏi cười nhạt một tiếng, các ngươi cứ yên tâm đi, nơi này có ta ở đây. Áo vàng nữ do dự một chút, Bạch Liên giáo trong tay nhân thủ một cái tên nỏ, một khi phát xạ tuy nhiên không nói tiễn tề phát khoa trương như vậy, thế nhưng là một vòng bắn một lượt mang đi đội xe gần một nửa mạng sống con người là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá nàng chỉ do dự vài giây đồng hồ, nhìn thấy Tống Thanh Thư này thâm thúy ánh mắt, liền vô ý thức lựa chọn tin tưởng hắn, đi. Áo vàng nữ hạ lệnh, đồng thời chính mình lưu tại đội xe sau cùng, một khi đối phương bắn tên, nàng sẽ tận lực đem mũi tên cản lại. Nhìn thấy áo vàng nữ không để ý chút nào chính mình cảnh cáo dẫn người rời đi, Đường Tái Nhi hai mắt nhíu lại, vung tay lên lạnh lùng nói, bắn tên. Nhận được mệnh lệnh, mấy trăm cái Bạch Liên giáo đồ đè xuống trong tay cơ quan, mấy trăm mũi tên phản phất từng đạo hắc quang bỗng nhiên hướng áo vàng nữ đội xe một hàng phủ tới. Triệu Mẫn Duyên dáng gọi to một tiếng, nàng và Tống Thanh Thư bây giờ thân ở Bạch Liên giáo đồ cùng áo vàng nữ đội xe ở giữa, những này tên nỏ phóng tới hai người bọn họ là thủ đương sông, dù là nàng nhìn quen sóng gió, lúc này y nguyên tê cả da đầu. Tống Thanh Thư đưa tay đưa nàng hộ sau lưng tự mình, sau đó nâng lên cái tay còn lại, tiếp xuống tràn cảnh nhất thời để sở hữu Bạch Liên giáo đồ trợn cả mắt lên, bởi vì gào thét tiến lên mũi tên phản phất bị một cái bàn tay vô hình cầm cố lại, nhao nhao ngưng kết ở giữa không trung. Sở dĩ dùng ngưng kết cái từ này là bởi vì bọn hắn vô pháp dùng hắn từ để hình dung loại kia trong chốc lát từ động đến tĩnh chuyển biến, làm sao có thể. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Đường Tái Nhi thấy cảnh này, cả người đều lộn xộn, đây hết thảy xác thực thật to vượt qua nàng nhận biết, chỉ sợ liền Thánh Vương công lực đều làm không được, cái này cà lơ phất phơ công tử ca đến là ai. Áo vàng nữ chính ngưng thần đề phòng chuẩn bị ứng phó sắp đến mưa tên, vừa vặn đem một màn này thu hết mắt, trong hai con ngươi dị sắc liên tục. Cứ việc nàng sớm biết Tống Thanh Thư võ công rất cao, có thể không ngờ tới thế mà cao đến loại tình trạng này, giơ tay nhấc chân liền đem nhiều như vậy tên nỏ tất cả đều ổn định lại. Triệu Mẫn cũng là một mặt chấn kinh, nhìn qua trước người nam nhân khoan hậu bóng lưng, miệng bên trong thì thào nhắc tới, thật sự là một điều bí ẩn một dạng nam nhân. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 863. Áo vàng nữ cũng không tiếp tục lo lắng Tống Thanh Thư an nguy, thật sâu liếc hắn một cái, liền quay đầu chào hỏi thủ hạ hộ tống đội xe rời đi. Nàng biết bây giờ còn không có hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, chỉ có an toàn đem những người này mang về Nam Tống, mới không còn cô phụ người ta một phen tâm huyết. Thẳng đến áo vàng nữ một đoàn người biến mất ở phương xa, Bạch Liên giáo đám người này rốt cục lấy lại tinh thần, Đường Tái Nhi thẹn quá thành giận nói, đều thất thần làm gì, cho ta tiếp tục bắn tên. Tống Thanh Thư khẽ nhíu mày, hắn tuy nhiên có thể dừng lại những này cung nổ, nhưng là một chiêu này xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng là hao tổn rất lớn nội lực. Hắn không có ngốc đến một mực đứng ở chỗ này bị động bị đánh, mặc cho đối phương càng không ngừng bắn tên đến mài chết chính mình. Nhìn thấy Bạch Liên giáo đồ lại bắt đầu lắp cung nổ, Tống Thanh Thư tay hướng xuống mặt trầm xuống, dừng ở giữa không trung những cái kia mũi tên nhao nhao thay đổi phương hướng, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong bay ngược mà quay về. Bạch Liên giáo đồ vốn là ở vào bối rối cùng chấn kinh bên trong, căn bản không có phòng bị nhiều, bị hắn một chiêu này đánh cho trở tay không kịp. Vài trăm người trong nháy mắt liền quỳ bảy tám phần, chỉ có số ít võ công cao cường miễn cưỡng trốn qua bị cung nổ xuyên tim mà qua hạ tràng. Bất quá cơ hồ là từng cái trên thân bị thương, nhìn thấy bọn họ hoảng sợ bất an bộ dáng, chỉ sợ đã không có chiến đấu lực. Đường Tái Nhi trong lòng đang rỉ máu, lần này mang đến tất cả đều là trong giáo tinh anh, lại thêm Thánh Vương Từ Quân Doanh làm ra cường nổ, vốn cho rằng đối phó Kim Núi Thư Viện một đám người là vạn vô nhất thất, nào biết DNG phải tống thanh thư quái thai này. Các hạ võ công như thế, trong võ lâm tuyệt không phải hạng người vô danh, vì sao giả mạo Triệu Anh Lạc nhân tình, ám toán bản giáo bên trong người. Đường Tái Nhi toàn thân run rẩy, thanh âm lại không có trước đó mềm mại đáng yêu, ta lúc nào nói qua là nàng nhân tình. Là chính ngươi vừa đến đã nghĩ như vậy đương nhiên, trách ta lạc. Gặp Bạch Liên giáo đồ phần lớn mất đi chiến đấu lực, chỉ còn lại có hai vị thánh nữ, Tống Thanh Thư cũng không nóng nảy, cười ha hả cùng hắn trò chuyện lập nghiệp thường đến, thời gian kéo càng lâu liền càng có lợi, tốt nhất đợi đến Kim Quốc kỵ binh đuổi theo cùng Bạch Liên giáo đánh cái đối mặt. Không chỉ có thể để bọn hắn chó cắn chó, còn có thể đem sự tình lần này đạp đổ Bạch Liên giáo trên người tỉnh hậu hoạn. Ngươi đến là ai? Nghe hắn nói chêm chọc cười một đống lớn, Đường Tái Nhi sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, tại hạ Tống Thanh Thư. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì có thể giấu giếm, hôm nay giữa sân nhiều người như vậy, Bạch Liên giáo người trở về ra một cái liền có thể ra được, Kim Xà Vương Tống Thanh Thư. Đường Tái Nhi sợ hãi cả kinh. Hai năm này Tống Thanh Thư có thể nói là trong chốn võ lâm danh tiếng lớn nhất kình nhân vật, không nghĩ tới võ công của hắn so trong truyền thuyết cao hơn. Kim Xà Doanh cùng chúng ta Bạch Liên giáo nước giếng không phạm nước sông, không biết các hạ vì sao cùng chúng ta khó xử. Đường Tái Nhi không có cách, đành phải xuất ra Bạch Liên giáo tới dọa hắn. Kim Xà Doanh gần nhất tuy nhiên danh tiếng chính thắng, thế nhưng là so với mấy trăm năm Bạch Liên giáo, vẫn là kém mấy phần tích xúc. Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói, cô nương cái này cũng có chút nói giỡn. Rõ ràng là ta đi tại đại trên đường cái, sau đó các ngươi Bạch Liên giáo người xuất hiện, tiếp lấy lại là một trận loạn xạ, muốn nói khó xử cũng cần phải là Bạch Liên giáo khó xử Kim Xà Doanh đi. Đường Tái Nhi hô hấp cứng lại, biết lần này mình xác thực không chiếm lý, chẳng qua nếu như cứ như vậy xám xịt rời đi, nàng sau này còn thế nào trong giáo đặt chân. Hôm nay ai đúng ai sai tạm dừng không nói, các hạ thương tổn bản giáo nhiều huynh đệ như vậy, bản giáo luôn không khả năng cứ như vậy tính toán. Đường Tái Nhi tiến lên một bước, chắp tay một cái nói, Bạch Liên giáo thánh nữ Đường Tái Nhi, lĩnh giáo Kim Xà Vương cao chiêu. Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh. Đường Tái Nhi mặt không thay đổi đáp, các hạ võ công tuy cao, chưa hẳn có thế thiên hạ vô địch, muốn hay không ngươi này đồng bạn cùng một chỗ a. Tống Thanh Thư nhìn một chút một mực đang bên người nàng lặng yên không được âm thanh một cái khác thánh nữ, đối cái này thần bí thánh nữ, hắn luôn có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên hắn rõ ràng chưa từng gặp qua đối phương, không cần, một mình ta đủ để. Đường Tái Nhi vừa dứt lời, một sợi tơ mang liền từ trong tay áo bắn ra, thẳng hướng Tống Thanh Thư bay tới, vũ khí này cũng là độc đáo. Tống Thanh Thư nhìn một chút, không tránh không né, mặc cho dây lụa quấn lấy chính mình eo. Đường Tái Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, gấp vội vươn tay thu về dây lụa, ý đồ nhiễu loạn hắn trọng tâm, bất quá nào ngờ kéo một cái phía dưới căn bản không có khẽ động. Ngược lại là dây lụa bên trên một cổ đại lực truyền đến, nàng cả người thất tha thất thểu hướng Tống Thanh Thư nhào vào ngực, nàng kinh hô một tiếng, cực lực ổn định thân hình, bất quá hai người công lực kém cách quá lớn, nàng nỗ lực không có chút nào hiệu quả, cả người cơ hồ không chần chờ chút nào địa bổ nhào vào Tống Thanh Thư trong ngực. Ngay lúc này, trên mặt nàng vẻ kinh hoảng không cánh mà bay, thay vào đó chính là khóe môi nụ cười quỷ dị, không biết lúc nào, trong tay nhiều hai thanh lạnh lóng lánh Nga Mi dao ngắn. Mượn nhào về phía Tống Thanh Thư trong ngực lực đạo, phút chốc hướng bên hông hắn đâm tới, bất quá nàng nụ cười rất nhanh ngưng kết lại, bởi vì Nga Mi thứ căn bản không có như dự đoán như thế đâm vào thân thể đối phương bên trong, ngược lại là bị hắn dùng ngón tay cho một mực kẹp lấy, chật chật chật, ngươi tiểu cô nương này thật hung ác a, vừa ra tay liền hướng người ta thận đi lên, ta nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, nếu là bị ngươi làm hư eo, các nàng nửa người dưới. A, không đúng. Nửa đời sau hạnh phúc làm sao bây giờ? Tống Thanh Thư cười như không cười nhìn qua Đường Tái Nhi, cách đó không xa Triệu Mẫn nhịn không được xì một thanh, nói cái gì hỗn trướng lời nói. Đường Tái Nhi thân là Bạch Liên giáo thánh nữ, một thân công phu cũng không phải cho không, gặp hai tay bị đối phương khống chế lại, cả người nửa người trên chìm xuống, một đầu chân dài thuận thế từ phía sau hướng phía trước lật một cái, nhẹ nhàng hướng Tống Thanh Thư cái trán điểm tới. Đừng nhìn một cước này phản phất chuồn chuồn lướt nước, chỉ khi nào đá người cái trán đại huyệt, không chết cũng muốn trọng thương. Tống Thanh Thư né người sang một bên, lệch một ly tránh thoát nàng cái này mũi chân một điểm, đồng thời thừa dịp nàng lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh thời khắc, thuận thế mở ra cánh tay đưa nàng chân thêm tại dưới nách, hai người lấy một cái cực kỳ mập mờ tư thế dựa chung một chỗ, Đường Tái Nhi hoa dung thất sắc, vội vàng muốn thu hồi chân đến, ai biết đối phương cánh tay tựa như vòng sắt một dạng kẹp lấy nàng, hoàn toàn di động không mảy may. Tống Thanh Thư nhịn không được thổi cái huýt sáo, thánh nữ các hạ tính dẻo dai thật đúng là kinh người đây. Cách đó không xa Triệu Mẫn tối xì một thanh, trực tiếp đi đến một cây đại thụ bên cạnh, đến cái mắt không thấy tâm không phiền, Bạch Liên giáo mặt khác cái kia thánh nữ làm theo tầm mắt buông xuống, thấy không rõ lắm biểu lộ, thả ta ra. Đường Tái Nhi biết mình lúc này tư thế mười phần xấu hổ, không khỏi vừa thẹn vừa giận, thật vất vả bắt được ngươi, làm sao có thể thả đâu. Tống Thanh Thư cười cười, lại nói, ta Đường Đường Kim Xà Vương nếu như bị ngươi chỉ là một cái thánh nữ hù dọa vài câu liền ngoan ngoãn thả người, chẳng phải là nói Kim Xà Doanh so ra kém các ngươi Bạch Liên giáo, ngươi thả không? Đường Tái Nhi ý đồ nỗ lực ngẩng đầu lên, đột nhiên một tia ô quang từ trong miệng nàng bắn ra, Tống Thanh Thư chính cần hồi đáp không thả đâu, đột nhiên trong lòng báo động, cả người vội vàng lướt ngang tam xích, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát trong miệng nàng ám khí, Đường Tái Nhi thừa cơ nhảy đến mấy trượng bên ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy hắn, Tống Thanh Thư giờ phút này quả thực là tán thưởng không thôi, khó trách anh Lạc nói ngươi quỷ kế đa đoan, nếu không phải ta phản ứng rất nhanh, chỉ sợ đã cắm trong tay ngươi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 864, đa tạ Kim Xà Vương khích lệ. Đường Tái Nhi cũng rốt cục khôi phục ngày bình thường trấn định, sắc mặt lại treo lên bộ kia nụ cười quyến rũ, chỉ đáng tiếc vẫn là không có thể gây tổn thương cho đến cắt dưới một cọng tóc gáy. Tống Thanh Thư buông tay nói ra, không có cách, ai bảo ta võ công cao cường như vậy đây. Đường Tái Nhi sắc mặt cứng đờ, ngừng lại một lát mới tiếp tục nói, Kim Xà Vương nói chuyện phong cách quả nhiên là như thế. Như thế không giống bình thường. Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, ta không giống bình thường địa phương rất nhiều, cô nương có thể cùng ta trở về chậm rãi hiểu biết. Đường Tái Nhi cười duyên một tiếng, ta có thể lý giải thành Kim Xà Vương dự định bắt ta à. Tống Thanh Thư nhún nhún vai, hôm nay cùng Bạch Liên giáo thù đã chặn lại, đã như vậy, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cô nương dù sao cũng là Bạch Liên giáo thánh nữ, có ngươi trong tay, Bạch Liên giáo muốn trả thù, dù sao vẫn là hội sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ Kim Xà Doanh định ra chiến lược là giấu tài khôi phục nguyên khí, ở cái này trước mắt cùng Bạch Liên giáo sống mái với nhau đúng là không khôn ngoan, bởi vì liền xem như thắng cũng không có gì thu hoạch, ngược lại hội tổn binh hao tướng. Nếu không như vậy đi, Đường Tái Nhi con ngươi ùn ụt cục nhất chuyển, nếu không chúng ta tới đánh cược như thế nào, làm sao cái đổ pháp? Tống Thanh Thư hiếu kỳ nói. Đường Tái Nhi cười hì hì nói ra, chỉ luận võ công đâu, ta khẳng định là không sánh bằng đại danh đỉnh đỉnh Kim Xà Vương, nhưng mà tiểu nữ tử vừa vặn tương đối am hiểu ám khí, nếu là các hạ có thế bình yên vô sự đón lấy ta một phát ám khí, tiểu nữ tử kia liền từ đó vi nô vi tỳ, vĩnh viễn nghe theo Kim Xà Vương phân phó, nếu không, còn mời Kim Xà Vương thả chúng ta những giáo đồ này một con đường sống. Thánh nữ, tuyệt đối không thể a, thân phận ngài tôn quý, há có thể vì chúng ta những này đê tiện người mạo hiểm. Lịch đại Bạch Liên thánh nữ băng thanh ngọc khiết, cái họ này Tống là trong giang hồ nổi danh hoa hoa công tử, playboy, thánh nữ lại có thể phụng dưỡng hắn. Tống Thanh Thư nghe được tức sạm mặt lại, cái này đều cái gì theo cái gì a, thanh danh của ta thật có kém như vậy a. Đồng thời nhịn không được nghi ngờ nhìn Đường Tái Nhi liếc một chút, nữ nhân này yêu nhiêu vũ mị, nếu nói là thanh lâu đầu bài ta ngược lại tin tưởng không nghi ngờ, nói nàng băng thanh ngọc khiết, đây là đang khôi hài a. Đường Tái Nhi cũng không nghĩ tới gây nên bọn thủ hạ mãnh liệt như vậy phản ứng, không khỏi giận quát một tiếng, im miệng. Chủ công ý đã định, không cần nhiều lời. Nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Thư, Kim Xà Vương, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh đâu, xem ra cô nương đã có nắm chắc tất thắng a. Tống Thanh Thư trong lòng nhịn không được có chút hồ nghi, nữ nhân này coi như ám khí thủ pháp cao minh đến đâu, muốn làm bị thương chính mình cũng rất không có khả năng. Này nàng đến tột cùng là từ đâu tới lòng tin đâu, thế nào, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Kim Xà Vương còn sợ ta một cái tiểu cô nương hay sao? Đường Tái Nhi cười duyên nói, tiểu cô nương. Tống Thanh Thư ánh mắt rơi vào nàng sung mãn trên bộ ngực, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cô nương cũng không nhỏ. Đường Tái Nhi đầu tiên là sững sờ, tiếp theo kịp phản ứng đối phương chỉ là cái gì, mang tai phút chốc liền đỏ, tức giận nói ra, ngươi đến có đánh cược hay là không? Cược, đương nhiên cược. Tống Thanh Thư lời nói xoay chuyển, bất quá ta vẫn còn muốn xác nhận một chút, nếu là cô nương thua, thực biết nghe ta phân phó a, đây là tự nhiên. Đường Tái Nhi khẽ vuốt cằm, ta để ngươi làm cái gì ngươi cũng chịu làm. Tống Thanh Thư nâng cằm lên, nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, lời vừa nói ra, Bạch Liên giáo đồ mỗi cái giận mắng không thôi, bất quá bị hắn tự động không xem. Đường Tái Nhi hơi đỏ mặt, y nguyên gật đầu nói, vâng, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Tống Thanh Thư xoa xoa tay, tới đi. Hắn trên miệng tuy nhiên lỗ mãng, bất qua trong lòng cũng không dám có chút chủ quan, đối phương có lòng tin như vậy, đợi lát nữa ám khí khẳng định có điểm khó giải quyết. Đường Tái Nhi đem hai tay phụ ở sau lưng, liền như thế vây quanh Tống Thanh Thư chuyển đứng lên. Tống Thanh Thư nhíu mày, bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có dư thừa phản ứng, đứng ở trung ương cũng không nhúc nhích. Kim Xà Vương quả nhiên là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, cứ như vậy tùy tiện đứng đấy, toàn thân trên dưới thế mà không có chút nào sơ hở. Đường Tái Nhi đột nhiên mở miệng tán thán nói, thật sao? Tống Thanh Thư mỉm cười, ta rõ ràng đứng ở chỗ này toàn thân đều là sơ hở a, chẳng lẽ cô nương là đang trì hoãn thời gian, toàn thân đều là sơ hở, trên thực tế chính là không có sơ hở. Đối mặt Kim Xà Vương dạng này cao thủ, tiểu nữ tử cũng nên có chút nắm chắc mới ra. Đường Tái Nhi vây quanh Tống Thanh Thư chuyển, giờ phút này vừa vặn đi đến đối phương cùng Triệu Mẫn ở giữa, ra chữ vừa vừa nói ra khỏi miệng, trong tay áo đầy trời ngân châm liền bắn ra, bất quá đối với tượng cũng không phải là Tống Thanh Thư, mà chính là đứng tại phụ cận dưới cây xem chừng Triệu Mẫn, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Tống Thanh Thư giật nảy cả mình, nghĩ đến đối phương họ Đường, không khỏi nghĩ đến Đường môn này tuyệt thế ám khí, bất quá lúc này đã không phải do hắn phân thần, hắn vội vàng hướng Triệu Mẫn chỗ phương hướng lao đi, đồng thời vươn tay ra, tu vi bỗng nhiên mở ra, ý đồ cách không đem những cái kia lít nha lít nhít cương châm định trên không trung. Đường Tái Nhi khóe môi dương lên, trong tay đột nhiên lại phát xạ ba cái mỏng như cánh ve đồ vật. Tống Thanh Thư ánh mắt liếc qua quét đến, đối cái này không biết ám khí có mấy phần kiên kỵ, nhưng nếu như lúc này chính mình né tránh lời nói, này Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhưng là không còn pháp khống chế, Triệu Mẫn chỉ sợ cũng phải hương tiêu ngọc vẫn. Hừ, ta cũng không tin có ám khí có thể đột phá ta hộ thể chân khí. Tống Thanh Thư cắn răng một cái, không quan tâm bắn hướng mình ám khí, ngược lại là trước đêm không trung Bạo Vũ Lê Hoa Châm đều chuyển qua phụ cận thổ địa phía trên. Lúc này này ba cái mỏng như cánh ve ám khí đã đến trước người, Tống Thanh Thư không dám khinh thường, lại trước người vải một đạo khí tường, lấy hắn hiện tại tu vi, khí tường ngoại phóng qua đi, tuy nhiên không bằng Kim Cương Bất Hoại Thần Công thần kỳ như vậy, thế nhưng là coi như đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho ngũ tuyệt cao thủ cấp bậc toàn lực nhất kích, nhiều lắm là cũng chỉ là đoạn mấy chiếc xương sườn, rất khó chịu cái gì vết thương trí mạng. Đường Tái Nhi ám khí kia uy lực lại lớn, cũng không có khả năng lỗi nặng ngũ tuyệt cao thủ toàn lực nhất kích đi. Mắt thấy này ba cái trong suốt sáng long lanh đồ vật đờ nờ dê vào hắn hộ thể khí tường, Tống Thanh Thư mỉm cười, đang muốn thôi động công lực đem bắn ngược trở về, ai biết này ba cái mỏng như cánh ve đồ vật phản phất xem khí tường vì không sai, không tốn sức chút nào sẽ xuyên qua qua, bắn vào trong thân thể của hắn. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy bị đâm tiếng địa phương đầu tiên là truyền đến một điểm nhói nhói, tiếp theo trong kinh mạch dâng lên một cổ khó mà chịu đựng ngứa ngáy cảm giác, khuôn mặt nhất thời âm trầm như nước. Kim Xà Vương, tiểu nữ tử ám khí kia như thế nào? Đường Tái Nhi cười thanh khách nói. Triệu Mẫn gặp tình thế có biến, vội vàng chạy đến Tống Thanh Thư bên người, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối, ngươi làm sao? Tống Thanh Thư giờ khắc này ở cực lực chống lại lấy thể nội ngứa ngáy cảm giác, một lát nói không ra lời. Ngươi không cần hỏi hắn, hắn hiện tại giống như vạn trùng phệ tâm, đâu còn có sức lực trả lời ngươi. Đường Tái Nhi nhìn Tống Thanh Thư liếc một chút, nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Kim Xà Vương không hổ là Kim Xà Vương, phải biết đồng dạng, người bên trong loại này ám khí sớm đã lăn lộn đầy đất, đem toàn thân bắt cái nhão nhoẹt, Kim Xà Vương thế mà có thế bát phong bất động. Tiểu nữ tử thật sự là bội phục, bội phục. Thiên Sơn Đồng Mổ là gì của ngươi? Tống Thanh Thư lúc này thanh âm khàn giọng vô cùng, hiển nhiên nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ, giữa sân hơn người không rõ ràng cho lắm, không biết hắn vì sao đột nhiên nâng lên một cái nghe đều chưa nghe nói qua nhân vật, chỉ có Đường Tái Nhi sắc mặt biến hóa, ngươi biết ám khí kia lai lịch, muốn sống không được muốn chết không xong, trong thiên hạ lại có loại kia ám khí so ra mà vượt sinh tử phù. Tống Thanh Thư cắn răng nói ra, chính mình thật sự là quá bất cẩn, thực lấy hắn tu vi, cho dù là Thiên Sơn Đồng Mổ bản thân, đều chưa hẳn có thể sử dụng sinh tử phù bắn trúng hắn, có thể đối mặt một cái võ công kém xa Thiên Sơn Đồng Mổ hậu bối, hắn rất khó giống đối mặt Thiên Sơn Đồng Mổ đồng dạng thận trọng, lại thêm Đường Tái Nhi lợi dụng Triệu Mẫn dẫn tới hắn không thể không dùng hộ thể chân khí đón đỡ sinh tử phù, mà sinh tử phù chuyên khắc nội gia chân khí, lúc này mới thiệt thòi lớn. Nghe được hắn nói ra sinh tử phù ba chữ, Đường Tái Nhi không lộ ra dấu vết địa nhìn một chút Bạch Liên giáo những cấp dưới đó, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, bất quá nàng rất nhanh liền che giấu quá khứ, kiều cười rộ lên, Kim Xà Vương chân là Bát Văn Cường ký, nói thật, nếu không phải ngươi phải cứu vị cô nương này, ta căn bản không có khả năng bắn trúng ngươi. Triệu Mẫn nhịn không được nhìn Tống Thanh Thư liếc một chút, thâm thẳm thở dài, lần này là ta liên lụy ngươi, có phải hay không cảm thấy rất áy náy a? Như lần này chúng ta có cơ hội chạy thoát, ngươi dứt khoát lấy thân báo đáp đi. Tống Thanh Thư chịu đựng thể nội thống khổ, trên mặt gạt ra mỉm cười. Triệu Mẫn tức giận nguyết hắn một cái, đến lúc nào rồi, ngươi còn như thế không đứng đắn, ta hiện tại rất lợi hại nghiêm túc a, nói cũng là nghiêm túc. Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn lại lấy nàng, Triệu Mẫn nao nao, bờ môi động động, chính muốn nói gì, lại bị Bạch Liên giáo mặt khác cái kia thánh nữ cắt ngang, hai người các ngươi từ vừa rồi một mực dính nhau đến bây giờ đều nhanh muốn chết, còn ở nơi này anh em, có ác tâm hay không a? Thấy được nàng ánh mắt bên trong lộ ra căm ghét chi tình, Triệu Mẫn ưỡn ngực một cái mức, chúng ta liền nguyện ý anh em, ai cần ngươi lo a? Ba, trả lời nàng là một cái thanh thúy cái tát, chớ nói Triệu Mẫn ngây người, liền Đường Tái Nhi cũng ngây người, vị này thánh nữ muội muội tính tình thanh rất lạnh, ngày bình thường trừ giáo vụ bên ngoài, gần như không tiếp qua hỏi bất cứ chuyện gì, Đường Tái Nhi có đôi khi đều còn đang hoài nghi nàng có phải hay không một khối thiên niên hàng băng tu luyện thành tinh, không phải vậy làm sao lại một điểm tâm tình chập chờn cũng không có, thẳng đến nhìn thấy một tác này, nàng mới ý thức tới đối phương vẫn là người. Triệu Mẫn trắng nõn gương mặt nhất thời hiện ra mấy cái đỏ tươi chỉ ấn, nhất thời tức giận đến toàn thân phát run. Lấy nàng thân phân địa vị, từ nhỏ đến lớn ai dám đánh nàng. Bây giờ lại bị một cái tạo phản tổ chức nữ nhân cho đánh, nàng lại thế nào nuốt được khẩu khí này. Nàng chung quanh cao thủ đông đảo, bởi vậy có cơ hội học được rất nhiều tinh diệu võ học, bởi vậy một thân võ công cũng không tính được yếu. Bị đánh vô ý thức liền sử xuất một chiêu ngọc nát côn cương vị hướng đối phương trên mặt phản công mà đi, chỉ bất quá cũng không biết đối phương là thế nào động tác. Nàng đầu tiên là cổ tay tê rần, tiếp theo toàn thân liền bị phong bế huyệt đạo. Các ngươi hôm nay lại dám đối bản quận chúa vô lễ, Mông Cổ đại quân chắc chắn đem bọn ngươi những này Bạch Liên giáo phản tặc nghiền xương thành tro. Triệu Mẫn vừa nói xong, đáp lại nàng lại một cái tát, môi dưới nhất thời đều nhanh cắn chảy ra máu. Tống Thanh Thư âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ hối hận vừa rồi đánh nàng hai bàn tay, ta muốn để ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 865, thế nào, nhìn thấy ta đánh nàng ngươi đau lòng. Nữ tử kia dừng lại trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm nàng, bắt đầu điều động lấy chân khí trong cơ thể, ý đồ liều mạng thụ chung thân khó lành trọng thương cũng muốn xuất thủ giết chết hai cái này Bạch Liên yêu nữ. Phản phất xem thấu hắn ý nghĩ, nữ tử kia đưa tay nhẹ nhàng địa đặt tại hắn trên lng ngực, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, khắc xúc động, ngươi. Đột nhiên nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tống Thanh Thư biểu lộ cực kỳ cổ quái, một bên Triệu Mẫn cũng là mắt hạnh trợn lên, một bộ giật mình không thôi bộ dáng, muội muội, khắc cùng bọn hắn nói nhảm, Kim Quốc kỵ binh nhanh đến, trước đem bọn hắn trói lại mang đi lại nói. Đường Tái Nhi có chút lo lắng đi tới, bất quá lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên liền sửng sốt, bởi vì nữ tử kia đột nhiên ra tay với nàng. Phong bế nàng toàn thân huyệt đạo, lấy võ công của nàng, coi như Tống Thanh Thư loại tu vi này, không tốn phí cái mấy chục chiêu muốn dồn phục nàng đều rất không có khả năng, thế nhưng là nàng làm sao phòng bị đến đồng bạn hội ra tay với mình. Lúc này mới một chiêu bị bắt, Bạch Liên giáo còn thừa chúng giáo đồ nhìn thấy trước mắt một màn này nhất thời mắt trợn tròn, bọn họ phản ứng đầu tiên là hai vị thánh nữ đang nháo nội chiến, dù sao Bạch Liên giáo nội bộ tranh quyền đoạt lợi vẫn là thẳng kịch liệt. Cái này lưỡng thánh nữ lại ở vào cạnh tranh quan hệ, bất quá Đường Tái Nhi trở thành thánh nữ nhiều năm, mặt khác cái kia là gần nhất mới đột nhiên xuất hiện, những người này từ trên tình cảm đương nhiên càng ủng hộ Đường Tái Nhi một điểm, lấy lại tinh thần qua đi nhao nhao giơ vũ khí tới cứu nàng, ngươi làm gì, thả thánh nữ, bất quá đáp lại bọn họ là một khỏa đen kịt ám khí, bất quá nhìn thấy những cục đá này một dạng ám khí diện mạo xấu xí, mà lại không có chút nào độ chính xác có thể nói. Không có một khỏa đánh trúng bọn họ, tất cả đều rơi vào phụ cận mặt đất, đám người này cười ha ha, bất quá tiếng cười vẫn chưa xong, bên tai liền truyền đến tiếng nổ kinh khủng cùng sóng nhiệt, tiếp lấy bọn hắn liền cái gì cũng không biết, nhìn lấy trước mắt liên tiếp nổ tung tràn diện, Đường Tái Nhi sắc mặt đại biến, phích lịch lôi hỏa đạn. Ngươi là Nga Mi phái người, nữ tử kia lấy xuống mạng che mặt, tiếp lấy lại để lộ một tầng hơi mỏng mặt nạ, lộ ra một trương giống như giận còn xấu hổ khuôn mặt, không phải xa cách đã Chu Chỉ Nhược là ai, là ngươi. Một bên Triệu Mẫn nhất thời không làm, nghĩ đến vừa rồi vô duyên vô cớ bị nàng đánh hai tay ánh sáng, trong lòng liền hận đến nghiến răng, im miệng, Kim Quốc kỵ binh nhanh đến, trước dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Chu Chỉ Nhược nói xong liền dựng lên Tống Thanh Thư cánh tay, vịn hắn hướng bên cạnh tiểu đường đi tới. Triệu Mẫn nhất thời mắt trợn tròn, ngươi để cho ta cõng cái này nữ nhân. Không làm, ta đỡ Tống Thanh Thư, chính ngươi đến cõng. Từ nhỏ thật to, nàng còn không có như thế phục thị hơn người đây. Ta là Thanh Thư thê tử, ngươi là hắn cái gì? Chu Chỉ Nhược hơi hơi dương dương trơn bóng như ngọc cái cằm. Triệu Mẫn hô hấp cứng lại, bị nàng một câu nghẹn đến không thở nổi. Thật lâu qua đi mới lấy lại tinh thần, hừ, thành thân có cái gì không tầm thường, thành thân còn không phải có thể bỏ vợ. Nàng trên miệng tuy nhiên nói như vậy, bất quá nhìn thấy Chu Chỉ Nhược mang theo Tống Thanh Thư càng chạy càng xa, vẫn là dựng lên Đường Tái Nhi theo sau. Các nàng rất nhanh tại phụ cận tìm tới một chỗ sơn động, nhìn thấy Tống Thanh Thư đầu đầy mồ hôi lạnh, Chu Chỉ Nhược đau lòng cầm ra khăn thay hắn xoa lau mồ hôi, có phải rất là khó chịu hay không? Tống Thanh Thư môi run run, cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Đường Tái Nhi lúc này nhịn không được cười lạnh nói, đương nhiên khó chịu, bên trong sinh tử phù, muốn sống không được muốn chết không xong. Chu Chỉ Nhược lông mày dương lên, trở tay liền cho nàng một cái thanh thúy cái tát, đưa giải dược ra đây. Đường Tái Nhi mạng che mặt sớm đã lúc trước đánh nhau lúc rơi xuống, phấn trắng gương mặt bên trên rất nhanh hiện ra một chỗ dấu đỏ, nhìn hầm hầm liếc một chút Chu Chỉ Nhược, không nghĩ tới đường đường Nga Mi phái trưởng môn, thế mà hạ mình đầu quân dựa vào chúng ta loại này tà ma ngoại đạo khi thánh nữ. Ha ha, Bạch Liên giáo vốn chính là cha ta, ta thu hồi cha ta di vật lại có gì không ổn? Chu Chỉ Nhược lạnh hừ một tiếng, khác nói sang chuyện khác, mau đưa giải dược giao ra, sinh tử phù không có thuốc nào chữa được, chờ lấy thủ tiết đi. Đường Tái Nhi quay mặt qua chỗ khác, bất quá sắc mặt nàng rất nhanh liền biến, nhìn lấy Chu Chỉ Nhược đang cởi nàng y phục, Đường Tái Nhi vừa sợ vừa giận. Ngươi làm gì? Ngươi không cho giải dược ta cũng chỉ có thể cởi xuống quần áo ngươi, từng cái kiểm tra a. Chu Chỉ Nhược chuyện đương nhiên đáp. Đường Tái Nhi ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư liếc một chút, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, dừng tay, ta đem giải dược cho ngươi, sớm dạng này không là tốt rồi. Chu Chỉ Nhược giải khai nàng huyệt đạo trên người, nàng đã dùng tới cửu âm chân kinh Richter khác biệt điểm huyệt thủ pháp. Đường Tái Nhi giờ phút này tuy nhiên có thể hoạt động tứ chi, bất quá toàn thân bất lực. Căn bản điều không tầm thường bất luận cái gì chân khí. Đường Tái Nhi từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ ném tới trước mặt nàng, liền ôm hai đầu gối ngồi vào một bên, không hề liếc nhìn nàng một cái. Chu Chỉ Nhược lấy ra giải dược đang muốn cho Tống Thanh Thư cho ăn dưới thời điểm, Triệu Mẫn lại đưa tay ngăn lại nàng, chờ một chút, để cho nàng ăn trước một khỏa thử một chút. Gặp hai nữ gấp nhìn mình chằm chằm, Đường Tái Nhi hừ một tiếng, xuất ra một khỏa trực tiếp nuốt vào. Chu Chỉ Nhược lúc này mới buông lỏng một hơi, xuất ra giải dược cho Tống Thanh Thư ăn vào, thế nào, có hay không tốt đi một chút? Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư thật dài địa phun một ngụm khí, thể nội ngứa ngáy rốt cục ngừng. Đường Tái Nhi lúc này tiếp lời nói, đã hắn độc đã giải, có thể thả ta đi đi. Chu Chỉ Nhược nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi à? Đường Tái Nhi trên mặt không một chút vẻ kinh ngạc, ngược lại là một bộ quả là thế biểu lộ, ngươi hội thả ta đi, ngươi cũng rất có tự tin. Chu Chỉ Nhược nhịn không được cười lên. Đương nhiên, Đường Tái Nhi ánh mắt chuyển qua Tống Thanh Thư trên thân, bởi vì vừa rồi cũng không phải thật sự là sinh tử phù giải dược, chỉ có thể tạo được tạm thời làm dịu ngứa ngáy cảm giác hiệu quả. Chờ này bình thuốc giảm đau sử dụng hết, hắn ngứa ngáy hội hơn gấp 10 lần ngóc đầu trở lại. Chu Chỉ Nhược sắc mặt quả nhiên biến, đem chánh thức giải dược giao ra. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi à? Đường Tái Nhi khinh thường biểu môi, ai, ngươi khác thoát y phục của ta à? Chu Chỉ Nhược bất vi sở động, ngược lại cho Triệu Mẫn làm cái ánh mắt, cùng đi lục soát. Triệu Mẫn sững sờ, cũng tiến vào, trên người của ta thật không có giải dược. Rất nhanh áo ngoài liền rơi xuống mặt đất, Đường Tái Nhi thật gấp, khuôn mặt đỏ bừng lên, không cần lục soát nàng, Tống Thanh Thư tằng hắn một cái. Trên người nàng không có giải dược, Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa quay đầu nhìn lấy hắn, làm sao ngươi biết, bởi vì sinh tử phù bản thân là không có thuốc nào chữa được. Tống Thanh Thư trầm giọng đáp. Đường Tái Nhi sắc mặt đại biến, Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên quay đầu nhìn qua nàng, ngươi thế mà gạt ta. Vừa dứt lời, năm cái trong suốt như ngọc thủ chỉ liền đội lên nàng cổ họng phía trên, cửu âm bạch cốt trảo. Đường tái nhi đồng tử co rụt lại, nàng cùng áo vàng nữ đấu nhiều năm như vậy, làm thế nào có thể không biết môn võ công này, sợ đối phương trong nháy mắt cố chấp đoạn của mình, nàng vội vàng nói, sinh tử phù mặc dù không có giải dược, thế nhưng là ta hiểu rõ người có thể giải. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 866, nói. Nghĩ đến Tống Thanh Thư rất có thể có nguy hiểm tính mạng, Chu Chỉ Nhược nhất thời gấp, khụ khụ. Đường tái nhi bị nàng bóp đến khó chịu, vội vàng chỉ trên cổ tay, ngươi trước thả ta ra lại nói. Chu Chỉ Nhược hừ một tiếng, nếu là ngươi còn dám dở trò gian, đừng trách ta không nể tình. Nói xong vẫn là buông tay ra, đường tái nhi miệng lớn hô hấp mấy lần không khí mới mẻ, mới nói, ta cho ngươi biết có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải thay ta giải khai huyệt đạo, không được. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi đã nói sau thả ngươi. Chu Chỉ Nhược quả quyết cự tuyệt, bên cạnh Triệu Mẫn khó phải đồng ý nàng phán đoán, đường tái nhi cắn môi nói ra, ngươi như không giải khai ta huyệt đạo, sau đó ngươi đổi ý ta không có chút nào phản kháng năng lực, ta không có ngu như vậy, ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng ta. Chu Chỉ Nhược vô ý thức hoạt động một chút ngón tay, nàng sở dĩ không đáp ứng, là bởi vì đường tái nhi võ công quá cao, lại quỷ kế đa đoan. Nàng cũng không có nắm chắc giải khai đối phương huyệt đạo sau còn có thể khống chế ở nàng. Chú ý tới nàng động tác, đường tái nhi mặt mày nhảy một cái, vừa rồi loại kia khó chịu cảm giác nàng cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Bất quá nàng cũng rõ ràng ở điểm này quả quyết không thể nới miệng. Đã như vậy, liền để ta và ngươi nam nhân cùng một chỗ chung phó hoàng quyền đi. Đến lúc đó ta xem ở tỷ muội một trận phân thượng nói không chừng còn có thể giúp ngươi phục thị hắn một chút. Đến lúc đó muội muội cũng không nên tức giận nha. Nói xong liền thanh khách địa kiều cười rộ lên, Triệu Mẫn nhịn không được thở dài một hơi, ngươi bộ này vô sĩ bộ dáng rất có năm đó ta phong phạm, nhưng ta hiện tại làm sao càng xem càng không vừa mắt đây. Chu Chỉ Nhược tức giận trắng nàng liếc một chút, ngươi cũng biết năm đó ngươi không có nhiều muốn mặt. Triệu Mẫn lông mày dương lên, thế nào, muốn cãi nhau à? Chu Chỉ Nhược nhìn nàng một cái trên mặt dấu đỏ, khóe môi nổi lên một tia đẹp mắt đường cong, nhao nhao bất quá ngươi, ta có thể đánh ngươi. Triệu Mẫn hô hấp cứng lại. Lúc đầu hai nữ trước đó võ công không sai biệt bao nhiêu, chính mình còn muốn hơi thắng được một số. Bất quá Chu Chỉ Nhược học cửu âm chân kinh qua đi, chính mình liền xa hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Chỉ gặp nàng con ngươi lăng lông lốc nhất chuyển, vội vàng chạy đến Tống Thanh Thư bên người, kéo hắn cánh tay, Thanh Thư ca ca sẽ không nhìn lấy ngươi khi dễ ta, ai cần ngươi lo. Triệu Mẫn không lộ ra dấu vết địa bóp hắn phía sau thịt một thanh, chú ý tới hai người thân mật thần thái, Chu Chỉ Nhược trong mắt hơi híp. Lại đến làm năm này một bộ, lúc trước có Trương Vô Kỵ bảo hộ ngươi, bất quá bây giờ ngươi ôm nam nhân là trượng phu ta, ngươi cảm thấy hắn là giúp ta vẫn là giúp ngươi, hắn là trượng phu ngươi liền không nổi a, ta cũng có thể để hắn khi trượng phu a, cứ như vậy chẳng phải hòa nhau. Triệu Mẫn cười hì hì đáp, Chu Chỉ Nhược rốt cục bị nàng đánh bại, nhịn không được xì một thanh, các ngươi mông cổ nữ nhân đều giống ngươi không biết xấu hổ như vậy a, muốn mặt có làm được cái gì, ta chỉ cần Thanh Thư ca ca. Triệu Mẫn một bên nói còn một bên lung lay Tống Thanh Thư cánh tay. Tống Thanh Thư bó tay toàn tập, hắn đương nhiên biết Triệu Mẫn chỉ là cần một cái tấm mộc mới như vậy nói, cũng sẽ không coi là thật, tốt đừng ầm ĩ, ta trên người bây giờ độc còn không có hiểu biết đây. Hai nữ nhân lúc này mới hừ một tiếng, nhao nhao ngậm miệng lại. Tống Thanh Thư lúc này mới đem chú ý lực trở lại đường tái nhi trên thân, đường cô nương, ta không thể không bội phục trước ngươi cơ linh. Ta đã thật lâu không có thân ở loại nguy hiểm này tình trạng. Đường tái nhi vẫn chưa trả lời. Chu Chỉ Nhược lại chua chua địa đoạt mở miệng trước. Nếu không phải ngươi nhìn nhân gia xinh đẹp, lên thương hương tiếc ngọc chi tình, làm thế nào có thể bên trong nàng ám toán. Triệu Mẫn lại không thuận theo. Thanh Thư ca ca rõ ràng là vì cứu ta mới thụ thương. Khác hướng về thân thể hắn dội nước bẩn a. Ngươi lại kêu một tiếng Thanh Thư ca ca thử một chút. Có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Thanh Thư ca ca, Thanh Thư ca ca. Có bản lĩnh đến xé a. Đường tái nhi cùng Tống Thanh Thư hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đường tái nhi hé miệng cười một tiếng, công tử, tề nhân chi phúc không phải tốt như vậy hưởng a, im miệng. Đối với thương tổn Tống Thanh Thư đường tái nhi, Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn ngược lại là thái độ một cách lạ kỳ nhất trí, Tống Thanh Thư cũng là tức xạ mặt lại, vội vàng nói sang chuyện khác, đường cô nương, ta có thể đáp ứng giải khai ngươi huyệt đạo. Bất quá trước lúc này ngươi đến trả lời ta mấy vấn đề. Đường tái nhi chần chờ một lát, vừa rồi gật đầu nói, có thể. Trong nội tâm nàng hạ quyết tâm, Chỉ cần mình cắn chết không hé miệng nói cho các nàng biết ai có thể giải khai sinh tử phù, trả lời mấy vấn đề cũng là không tính là gì. Vừa rồi ngươi phát xạ ba cái sinh tử phù, theo thứ tự bắn chúng ta thiếu dương, thiếu âm, quyết âm, ba đại kinh mạch. Mỗi mai sinh tử phù ngươi riêng phần mình đến tột cùng phụ mấy phần dương cương chi lực, mấy phần âm nhu chi lực. Tống Thanh Thư không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, Đường Tái Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vô ý thức đáp, thiếu dương này phiến sinh tử phù bám vào 8 điểm âm 2 phần dương, thiếu âm này phiến thì là 6 điểm dương tứ phần âm, quyết âm này phiến 7 phần dương 3 phần âm, nguyên lai là dạng này. Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu, Đường Tái Nhi thần sắc chấn động, nhất thời không khỏi kinh hãi, vừa rồi đó là cửu âm chân kinh bên trong di hồn, không tệ, cho nên ngươi biết vẫn là chính mình nói ra đi. Chu Chỉ Nhược vừa rồi sở dĩ không cần, thứ nhất là nàng cũng không thế nào biết cửu âm chân kinh bên trong môn công phu này, thứ hai coi như hội nàng cũng không có nắm chắc đối phó một cái công lực cùng hắn tại sàng sàng với nhau người. Bây giờ gặp Tống Thanh Thư thành công di hồn Đường Tái Nhi, trong nội tâm nàng một tảng đá lớn nhất thời rơi xuống đất, chỉ cần có thể hỏi ra ai có thể giải khai sinh tử phù, như vậy Tống Thanh Thư liền có thể cứu. Đường Tái Nhi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, các ngươi coi như di hồn ta cũng vô dụng. Ta lại không biết làm sao hiểu biết sinh tử phù, mà lại liền coi như các ngươi biết ai có thể hiểu biết, không có ta hỗ trợ, nàng cũng không có khả năng cho ngươi hiểu biết, ngươi nói là Thiên Sơn Đồng Mổ a. Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn qua nàng, Đường Tái Nhi biến sắc, ngươi. Làm sao ngươi biết? Tống Thanh Thư cười cười, cũng không đáp lời, ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi cùng hắn đến tục cùng quan hệ thế nào? Đường Tái Nhi nhất thời khép chặt đôi môi, nghiêng đầu sang một bên, ngươi nếu là không nói chuyện, ta liền trực tiếp dùng di hồn. Tống Thanh Thư một mặt nghiền ngẫm nói, Đường Tái Nhi cắn cắn miệng môi, rốt cục nhỏ giọng nói ra, Đồng Mổ. Đồng Mổ là sư phụ ta, a, nghe được đáp án này, ta ba người đều lộ ra kỳ quái biểu lộ, Tống Thanh Thư nhịn không được cười nói, thật sự là kỳ quá thay, Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung truyền nhân thế mà chạy đến Giang Nam thành Bạch Liên giáo thánh nữ. Đường Tái Nhi vội vàng nói, trên đời này chỉ có sư phụ ta một người có thể giải sinh tử phù. Nếu như các ngươi hôm nay giết ta, sư phụ ta nhìn thấy trên người ngươi bên trong sinh tử phù liền biết là chuyện gì xảy ra, nàng làm thế nào có thể xuất thủ cứu ngươi, trên đời này chỉ có Thiên Sơn Đồng Mổ một người có thể giải sinh tử phù. Tống Thanh Thư lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, chính ta liền có thể hiểu biết. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 867, ta thừa nhận công tử võ công rất cao, bất quá muốn giải sinh tử phù, tuyệt không có khả năng. Đường Tái Nhi do dự một chút, lại nhịn không được thêm một câu, giải sinh tử phù là một cái không bình thường hung hiểm quá trình, hơi không cẩn thận liền sẽ ngũ tạng đốt người mà chết, công tử ngàn vạn lần đừng muốn loạn thử. Triệu Mẫn kinh dị liếc nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn Tống Thanh Thư liếc một chút, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thanh Thư ca ca, ta không thể không thừa nhận ngươi đối với nữ nhân thật là có một bộ, như thế một lát công phu. Liền để một cái đối với mình kêu đánh kêu giết nữ nhân biến thành lo lắng ngươi, đã Đường cô nương quan tâm ta như vậy nhà Thanh Thư ca ca, không bằng trực tiếp nói cho hắn biết giải thích như thế nào cái này sinh tử phù a. Đường Tái Nhi quýnh lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là lo lắng hắn loạn thử đem chính mình thử chết, ta cũng không sống được mà thôi, mà lại ta thật sẽ không giải sinh tử phù, đừng làm khó nàng, nàng xác thực sẽ không giải sinh tử phù. Tống Thanh Thư lôi kéo Triệu Mẫn, sau đó nói với Chu Chỉ Nhược, ngươi thay ta hộ pháp, ta hiện tại muốn vận công giải sinh tử phù, thế nhưng là... Chu Chỉ Nhược mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chiếu nàng nói như thế, chính ngươi giải có thể bị nguy hiểm hay không, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Tống Thanh Thư nói xong qua đi liền bắt đầu bàn ngồi xuống, con mắt cũng nhắm lại, ai, thật rất nguy hiểm, ngươi khác xúc động. Đường Tái Nhi là thật gấp, năm đó Thiên Sơn Đồng Mổ cho 36 đảo 72 động chủ gieo xuống sinh tử phù qua đi. Trong những người này cũng không thiếu võ công cao thủ, đã từng có không ít người ý đồ chính mình dùng nội lực hóa giải sinh tử phù, thế nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhìn lấy trong đồng bạn võ công tối cao đám người này đều chết, còn lại nhân tài hoàn toàn thần phục Linh Thứ Cung, im miệng, đừng ảnh hưởng hắn vận công. Chu Chỉ Nhược thuận tay liền phong nàng á huyệt, cứ việc trong lòng cũng rất lợi hại lo lắng Tống Thanh Thư an nguy, bất quá đi qua mấy ngày này ở chung. Nàng cũng biết trượng phu không phải không phân nặng nhẹ người, hắn đã nói như vậy, nàng liền lựa chọn tin tưởng hắn, không có xung quanh quấy nhiễu, Tống Thanh Thư bắt đầu vận công nhổ sinh tử phù đứng lên. Hắn sở dĩ có nắm chắc như vậy, là bởi vì kiếp trước nhìn Thiên Long Bát Bộ, thời điểm phi thường tò mò, một cái hơi mỏng băng phiến tại sao có thể có uy lực lớn như vậy, cho nên cố ý qua tra một chút tài liệu tương quan, mới biết được Thiên Sơn Đồng Mổ dạy hư trúc những lời kia. Sinh tử phù sở dĩ hắn người vô pháp loại trừ, là bởi vì Thiên Sơn Đồng Mổ trồng vào địch nhân trong cơ thể sinh tử phù chủng loại đã cắt đều không cùng, chỗ làm thủ pháp cũng cực khắc thú, hắn như lấy dương cương thủ pháp hóa giải một trương sinh tử phù, chưa giải sinh tử phù như là tại Thái Dương, Thiếu Dương, Dương Minh các loại trong kinh mạch, cảm thấy dương khí, lực đạo gia tăng mãnh liệt, bàn căn xoắn xuýt, xâm nhập tạng phủ, cho dù không thể vãn hồi, hắn như lấy âm nhu chi lực hóa giải thôi, Thái Âm, Thiếu Âm, Quyết Âm trong kinh mạch sinh tử phù lại sẽ cực kỳ tác quái. Huống chi mỗi một mở đầu sinh tử phù bên trên chứa phát xạ người phân lượng khác biệt âm dương chi khí, người bên ngoài làm sao có thể giải. 36 đảo 72 động những người kia không hiểu trung quan khiếu, tùy tiện dùng nội lực hóa giải, tự nhiên rơi vào một cái thảm đạm hạ tràng. Bất quá biết bên trong nguyên lý, lại hỏi rõ ràng Đường Tái Nhi vừa rồi phát xạ lúc dùng mấy phần dương mấy phần âm, Tống Thanh Thư liền có thể đối ứng giải trừ. Thiếu Dương bên trong này phiến sinh tử phù bám vào 8 điểm âm 2 phần dương, Thiếu Âm này phiến thì là 6 điểm dương tứ phần âm, Quyết Âm này phiến 7 phần dương 3 phần âm. Tống Thanh Thư yên lặng nhớ lại Đường Tái Nhi mới vừa nói câu nói kia, không khỏi cảm khái sinh tử phù quả nhiên âm độc vô cùng, Thiếu Dương bị trúng sinh tử phù 8 điểm âm 2 phần dương, như vậy nhất định phải lấy 8 điểm dương 2 phần âm qua hóa giải. Thế nhưng là Thiếu Dương kinh mạch vốn là dương khí rất lợi hại thịnh, lại cảm nhận được dương khí, như vậy sinh tử phù lực đạo liền sẽ gia tăng mãnh liệt, mà lại âm dương chi lực hội dần dần phát sinh chuyển biến, ngay từ đầu 8 điểm âm 2 phần dương, rất nhanh khả năng liền lại biến thành 2 phần dương 8 điểm âm, cho nên nói hóa giải lúc sử dụng âm dương chi lực cũng không thể một tầng bất biến, cần phải tùy thời căn cứ sinh tử phù tình huống đến hoạt động cả âm dương chi lực riêng phần mình chiếm tỷ trọng, thiếu lơ là liền sẽ đem sinh tử phù đẩy vào tạng phủ bên trong, đại la kim tiên đến cũng cứu không. Đối tại giang hồ bên trên đại đa số cao thủ, căn bản là không có cách chuẩn xác mà nắm chặt ở chính mình công lực, càng không nói đến tùy thời điều chỉnh âm dương chi lực. May mắn Tống Thanh Thư bây giờ tu vi mấy cái có lẽ đã đến trong giang hồ tối cao cấp tồn tại, sở học cửu âm chân kinh, thần chiếu kinh bị Hoan Hỷ chân khí một dung hợp, bây giờ đã là âm dương song tu, toàn bộ trên giang hồ muốn nói đối âm dương chi khí khống chế, chỉ sợ không ai so ra mà vượt hắn. Tống Thanh Thư một tay vận khởi dương cương chi lực tại tương ứng kinh mạch bên trên gấp đập, một cái tay khác thì lại lấy âm nhu chi lực đem sinh tử phù chậm rãi rút ra, như thế lặp lại, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đem toàn thân bị trúng ba cái sinh tử phù phía trên bao gồm nóng độc cùng hàn độc đều giải, chỉ cảm thấy tương ứng kinh mạch bên trong tắc nghẽn trệ chi ý bỗng nhiên mà giải, nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Tống Thanh Thư âm thầm may mắn Đường Tái Nhi công lực không đủ. Nếu là Thiên Sơn Đồng Mổ tự mình phát xạ sinh tử phù, chính mình chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy giải khai. Về sau đối mặt Thiên Sơn Đồng Mổ, phải tăng gấp bội cẩn thận mới là, đặc biệt là sinh tử phù có thế, xuyên thấu chân khí cái này đặc điểm, càng phải lấy đó mà làm gương, ngươi. Không có việc gì. Gặp hắn nở nụ cười đứng lên, Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn vội vàng vây quanh, không có việc gì, Tống Thanh Thư nhìn Chu Chỉ Nhược liếc một chút, Chỉ Nhược. Lần này thật sự là nhờ có ngươi, không phải vậy ta còn thực sự muốn lật thuyền trong mương. Bên cạnh Triệu Mẫn tự chuốc nhục nhã, nhịn không được biểu môi, chạy đến ngồi xuống một bên phát lên ngột ngạt, thấy được nàng kinh ngạc, Chu Chỉ Nhược trong ánh mắt đều là ý cười, đáp, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền quên hết tất cả, không dám, không dám. Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười hai tiếng, vì chuyển di nàng chú ý lực, đưa tay phất một cái liền lăng không giải khai Đường Tái Nhi á huyệt, làm sao có thể. Đường Tái Nhi chính kìm nén đến khó chịu, vừa mới thoát khốn, liền một mặt khiếp sợ nhìn qua hắn, ngươi làm sao giải khai sinh tử phù. Trong lòng nàng, sư phụ sinh tử phù là thiên hạ đệ nhất ám khí, từ nhỏ đã thành lập được sinh tử phù không có thuốc nào chữa được khái niệm, bây giờ nhìn thấy thế mà bị ngoại nhân phá giải, nàng đương nhiên chấn kinh, ta hội đồ, vật nhiều nữa đâu. Tống Thanh Thư lúc đầu vô ý thức muốn nhân cơ hội đùa giỡn nàng vài câu, bất quá nhãn thần ánh mắt xéo qua quét đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn, vội vàng nhìn xuống xúc động, thuận thế ném hai viên thuốc cho nàng, đem cái này hai khỏa thuốc uống. Đường Tái Nhi một mặt cảnh giác nhìn lấy trên tay cái này hai viên thuốc, một khỏa màu sắc diễm lệ, một viên khác giản dị tự nhiên, đây là cái gì thuốc, ăn lại nói. Tống Thanh Thư lạnh lùng trả lời, ta không ăn. Đường Tái Nhi khép chặt đôi môi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này hai khỏa khẳng định không phải cái gì bổ dược, ngươi không ăn lời nói, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tống Thanh Thư ngữ khí bình thản vô cùng, ăn ta sợ sống không bằng chết. Đường Tái Nhi cắn môi, ngươi không có lựa chọn. Phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại đến phiên Tống Thanh Thư tới nói câu nói này. Đường Tái Nhi sắc mặt âm tình bất định, nếu là nàng một thân một mình, nói không chừng thật chọn vừa chết, có thể là mình gánh vác lấy mấy đời người cừu hận cùng hy vọng, không có hoàn thành tổ tông di huấn, cho dù chết cũng vô pháp đối mặt vì cái mục tiêu này tre già măng mọc liệt tổ liệt tông. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 868. Nghĩ đến mẫu thân lúc lâm chung ánh mắt, Đường Tái Nhi trong lòng chua chua, cầm lấy hai khỏa thuốc liền nuốt vào, tiếp lấy lạnh lùng nói ra, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đây là cái gì thuốc đi. Một viên là Tam Thi Não Thần Đan, một viên khác là Báo Thai Dịch Cân Hoàng, ngươi thân là Bạch Liên Giáo Thánh Nữ kiến thức rộng rãi, chắc hẳn biết hai loại thuốc dược tính đi. Tống Thanh Thư đáp, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thần Long Giáo Trấn Giáo Chi Bảo ngươi cũng có thể cầm tới, Kim Xà Vương Quả nhưng bản sự thông thiên. Đường Tái Nhi giờ phút này nội tâm không hề giống nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy, Bạch Liên Giáo tuy nhiên tại Giang Nam thế lực cường đại, thế nhưng là so với Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Thần Long Giáo đều không quá đại ưu thế, lại thêm một cái Kim Xà Doanh, mình coi như xin giúp đỡ Phiêu Miểu Phong, cũng chưa chắc đấu qua được đối phương. Ta coi như Đường cô nương là đang khen phần thưởng ta, Tống Thanh Thư cười cười, thuận tay giải khai trên người nàng cấm chế, một năm về sau tìm ta cầm giải dược, hiện tại ngươi có thể đi, a đúng, trở lại Bạch Liên Giáo sau nào lời nói nên nói, nào lời nói không nên nói, cô nương là người thông minh, liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Đường Tái Nhi giãn ra thân thể một cái, cảm giác được chân khí lại lần nữa vận chuyển lại, lúc này mới ngẩng đầu lên thật sâu nhìn Chu Chỉ Nhược liếc một chút, tiếp lấy không nói một lời đi ra cửa động, biến mất ở phương xa. Chu Chỉ Nhược, người ta lúc rời đi nhìn ngươi ánh mắt hận không thể nuốt ngươi, ngươi về sau nhưng có quả ngon để ăn rồi. Triệu Mẫn ở một bên nhìn có chút hả hê nói ra, cái này không cần đến ngươi quan tâm. Chu Chỉ Nhược lạnh nhạt nói, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Triệu Mẫn biểu môi, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng, đúng, vừa rồi tại sao muốn đánh ta, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Chu Chỉ Nhược khóe môi hiện ra một tia như có như không ý cười, đương nhiên là nói thật. Triệu Mẫn hận hận nhìn chằm chằm nàng, bởi vì ta đã sớm muốn đánh ngươi, DNG phải cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chu Chỉ Nhược một mặt bình tĩnh đáp, phản phất tại nói một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Ách, Triệu Mẫn không nghĩ tới nàng thế mà như thế lý trực khí tráng liền thừa nhận, dựa theo nàng trước kia tính tình, rõ ràng sẽ tìm các loại lý do đến tô son trắc phấn chính mình hành vi. Giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng đến tranh thủ người khác liên hệ, ai biết đột nhiên trở nên trực tiếp như vậy. Triệu Mẫn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bị ta đánh có phải hay không không phục. Nhìn thấy Triệu Mẫn trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Chỉ Nhược khóe môi ý cười, càng đậm, hừ. Triệu Mẫn hận đến nghiến răng, biết bây giờ song phương võ công chênh lệch quá lớn, mình đã không phải nàng đối thủ. Tống Thanh Thư cũng không có khả năng giúp mình đánh lão bà hắn. Chu Chỉ Nhược còn ngại không đủ giải hận. Một thanh kéo lên Tống Thanh Thư cánh tay, ngọt ngào nói ra, ta thân là Thanh Thư thê tử, nhìn thấy một số không đứng đắn nữ tử vây bên người hắn, đương nhiên muốn thay trượng phu đuổi rồi. Triệu Mẫn tức giận đến mặt đều trắng, ngươi nói người nào không đứng đắn, còn nói ai là con ruồi. Chu Chỉ Nhược a một tiếng, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, đã ngươi không phải loại kia không đứng đắn nữ nhân, này chắc là chuẩn bị gả vào Tống gia nghiêm túc nữ tử, bất quá ta đã là Thanh Thư thê tử, trước nhập môn người vì lớn. Ngươi nhiều lắm là chỉ có thể làm cái thiếp, thê tử giáo huấn làm thiếp, càng là thiên kinh địa nghĩa, ngươi phải sớm điểm thói quen a, về sau nói không chừng hội thường xuyên DNG phải loại tình huống này. Triệu Mẫn phổi đều sắp tức giận nổ, nhớ ngày đó Chu Chỉ Nhược mỗi lần đều muốn cố kỵ cho tới nay yếu đuối thiện lương hình tượng, bởi vậy hành vi xử sự khắp nơi đều muốn thụ cản tay, chính mình liền có thể bắt lấy điểm ấy để cho nàng nhiều lần gặp khó. Không nghĩ tới hôm nay nàng trở nên theo năm đó chính mình một dạng không biết xấu hổ đứng lên, thật sự là phong thủy luân lưu chuyển, hiện tại biến thành chính mình chật vật không chịu nổi. Tống Thanh Thư, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện có tính không lời nói. Bất quá Triệu Mẫn lại là người nào vật, này có thể khoan nhượng chính mình ba lần bốn lượt bị Chu Chỉ Nhược khi dễ, bỗng nhiên chuyển hướng Tống Thanh Thư hỏi, gặp hai người bọn họ thần thương khẩu chiến, Tống Thanh Thư ở một bên tai xem mũi, mũi nhìn tâm. Âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không nên tai bay vạ gió, chỉ tiếc thượng thiên cuối cùng vẫn không để ý đến hắn yêu cầu, đương nhiên giữ lời. Tống Thanh Thư nhất thời đoán không được Triệu Mẫn tính toán, có chút ấp a ấp úng đáp, vậy thì tốt, hiện tại đánh nàng 20 bàn tay. Triệu Mẫn đưa tay hướng Chu Chỉ Nhược nhất chỉ, Chu Chỉ Nhược lông mày dương lên, lại cũng không nói lời nào, ngược lại có chút hăng hái xem Tống Thanh Thư phản ứng ra sao. Tống Thanh Thư chột dạ liếc nhìn nàng một cái, ngượng ngùng nói ra, vì cái gì a? Vừa rồi nàng đánh ta thời điểm, tự ngươi nói muốn gấp 10 lần hoàn trả, nàng đánh ta 2 bàn tay, như vậy ngươi liền nên đánh nàng 20 bàn tay. Triệu Mẫn nhanh chóng đáp, Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới tại loại này tình huống khẩn cấp dưới, nàng liền chi tiết này đều nhớ rõ, cái này đều là hiểu lầm, vừa rồi ta không phải không biết thân phận nàng a, huống chi nàng cũng là vì giấu giếm được Đường Tái Nhi, mới không thể không sử xuất khổ. Khổ nhục kế. Tống Thanh Thư càng nói càng không có khí, bởi vì hắn chính mình cũng không tin, khổ nhục kế. Triệu Mẫn ha ha hai tiếng, thế nào, ngươi là không có ý định tuân thủ lời hứa. Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười cười, chi lúc trước cái loại này cũng là thuận miệng nói, không tính là cam kết gì. Tốt, ngươi cảm thấy này không tính là chính thức hứa hẹn, vậy ta liền cho ngươi ngươi tìm chính thức hứa hẹn. Triệu Mẫn sụ mặt, ngươi trước kia có đáp ứng hay không qua ta, thỏa mãn ta một cái điều kiện. Triệu Mẫn hừ một tiếng, lúc ấy ta chưa nghĩ ra, nhưng là bây giờ ta nghĩ kỹ, đánh Chu Chỉ Nhược 20 bàn tay, chúng ta liền thanh toán xong. A, Tống Thanh Thư nhất thời mắt trợn tròn, cái này. Như vậy sao được, làm sao không được, chẳng lẽ ngươi đường đường một cái nam tử hán đại trượng phu, ưng thuận hứa hẹn đều là tại đánh rắm a. Triệu Mẫn lần này cũng là bị Chu Chỉ Nhược khi dễ gấp, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng ăn qua dạng này thua thiệt. Tống Thanh Thư còn đang xoắn xuýt thời điểm, Chu Chỉ Nhược lại mở miệng, Thanh Thư, đáp ứng nàng, a. Tống Thanh Thư trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Chu Chỉ Nhược lại lạnh lùng nói ra, nữ nhân này liền mê loại này đáp ứng điều kiện trò xiết thừa cơ buộc lại nam nhân tâm, ta không muốn ngươi lại thiếu nàng cái gì, miễn cho tương lai nàng lại như Hào Châu Thành lần kia đưa ra cái gì càng khó làm hơn sự tình. Tống Thanh Thư biết nàng chỉ là cái gì, lúc trước Trương Vô Kỵ cũng là bởi vì đáp ứng Triệu Mẫn 3 điều kiện, bởi vậy tại Hào Châu tiệc cưới bên trên, hắn không thể không theo Triệu Mẫn cùng đi, thành Chu Chỉ Nhược bình sinh lớn nhất việc đáng tiếc. Nói đến ta còn phải cảm tạ Triệu cô nương tại Hào Châu Thành đem Trương Vô Kỵ cướp đi, không phải vậy ta lại thế nào có cơ hội cưới ngươi. Tống Thanh Thư một mặt nhu tình mà nhìn xem Chu Chỉ Nhược, hắn ngược lại không có vì vậy sinh ra cái gì cảm xúc tiêu cực, quá khứ sự tình đã qua, một người nam nhân trọng yếu nhất cũng là rộng lượng cùng tự tin. Chu Chỉ Nhược sắc mặt đỏ lên, ta là sợ nàng tương lai lại cầm điều kiện này làm khó dễ ngươi, so với hắn không biết chuyện phiền toái, ta chịu 20 bàn tay cũng không phải cái đại sự gì. Ôi ôi ôi nha, tốt một cái tình chàng ý thiếp, ngươi cũng không cần kích ta. Bản cô nương hành sự xưa nay dựa vào chính mình cao hứng, hôm nay làm cho Tống Thanh Thư đánh ngươi 20 bàn tay, ta đã đầy đủ cao hứng. Triệu Mẫn ưỡn ngực mức, rốt cục khôi phục ngày xưa trong kia phó sặc sỡ lóa mắt thần thái. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 869. Tống Thanh Thư nhíu mày, cứ việc đạo lý là như Chu Chỉ Nhược nói, yêu cầu này có thể nói là chỉ cần nỗ lực nhỏ nhất đại giới. Bất quá hắn rõ ràng Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, nếu là mình cái này khi trượng phu ngay trước Triệu Mẫn mặt, đánh Chu Chỉ Nhược 20 bàn tay, về sau Chu Chỉ Nhược mặt đặt ở nơi nào. Giờ phút này Tống Thanh Thư đầu đều nhanh muốn nổ, chính mình trước kia còn tưởng tượng lấy thành lập một cái to lớn hậu cung đâu, kết quả hai nữ nhân liền đem chính mình khiến cho đầu óc choáng váng, tề nhân chi phúc không tốt hưởng, cổ nhân nói không sai. Triệu cô nương, ta nếu là nhớ không lầm lời nói, ngươi cũng từng đã đáp ứng ta một cái điều kiện, đã như vậy, hai người chúng ta ở giữa liền hòa nhau như thế nào? Tống Thanh Thư từ trong ngực xuất ra một cái kim sai, là lúc trước đưa Triệu Mẫn đi chữa bệnh trên đường từ trên đầu nàng hái xuống, làm Triệu Mẫn hứa hẹn vật chứng, thấy rõ ràng vật trong tay của hắn, Triệu Mẫn tiếng lòng rung lên, cái này kim sai ngươi một mực mang ở trên người, từng. Tống Thanh Thư gật gật đầu, đem kim sai đưa tới, Triệu cô nương, không nên làm khó ta được hay không, ngươi thế mà dùng ta hứa hẹn tới cứu Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn cũng không có tiếp, ngược lại là cắn môi nhìn hắn chằm chằm, ta cũng không thể thật đánh nàng 20 bàn tay đi. Tống Thanh Thư cười khổ nói, vậy thì tốt, ngươi cũng đừng hối hận. Triệu Mẫn thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, đưa tay liền muốn đem kim sai nhận lấy, trong nội tâm nàng hạ quyết tâm, cầm lại kim sai sau chính mình tìm cái góc ném. Mắt không thấy tâm không phiền, bất quá tay nàng lại tiếp cái khoảng không, nguyên lai là Chu Chỉ Nhược đoạt trước một bước đem kim sai đoạt tới, quan sát tỉ mỉ trong tay kim sai, nàng một mặt nghiền ngẫm nói, nha, nguyên lai là tính vật đính ước a. Tống Thanh Thư cười khổ nói, Chỉ Nhược ngươi cũng đừng náo, đây chỉ là cái chứng kiến mà thôi. Chu Chỉ Nhược cười như không cười nhìn lấy hắn, thẳng đến hắn có chút tâm hỏng thời điểm mới đưa kim sai nhét về trong ngực hắn, cất kỹ, khó được để yêu nữ này thiếu ngươi một cái hứa hẹn, cứ như vậy dùng thực sự quá đáng tiếc. Thế nhưng là, Tống Thanh Thư chần chờ nói, không sao, 20 bàn tay mà thôi, ta còn chịu đựng nổi. Chu Chỉ Nhược nói xong cũng nhắm mắt lại, cái cằm dương lên, lộ ra trắng như tuyết phấn nị gương mặt, một bộ mặt hắn hành động bộ dáng. Triệu Mẫn nhìn thấy cây kia kim sai một lần nữa bị nhét về Tống Thanh Thư trong ngực, môi đỏ mở đầu, cuối cùng vẫn là không nói gì, 20 bàn tay. Nhìn lấy trước mắt vô cùng mịn màng gương mặt, Tống Thanh Thư này bỏ được ra tay, đột nhiên trong lòng linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái song toàn đẹp chủ ý, tốt a, Triệu cô nương ta đáp ứng ngươi. Nghe được Tống Thanh Thư lời nói, Chu Chỉ Nhược lông mi rung lên, bất quá đây là nàng tự mình lựa chọn, trong lòng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Tống Thanh Thư nhìn qua Triệu Mẫn, có phải hay không ta đánh nàng 20 bàn tay, ngươi liền hài lòng, không tệ. Triệu Mẫn ngẩn ngơ, không ngờ tới hắn thế mà thật muốn đánh, tuy nhiên nàng cũng thích nghe ngóng Chu Chỉ Nhược bị đánh, nhưng nhìn đến Tống Thanh Thư thật muốn đánh, nàng tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, này tốt. Tống Thanh Thư thủ trưởng cao cao giơ lên, đem Triệu Mẫn tâm đều cong lên, Chu Chỉ Nhược cứ việc nhắm mắt lại, thế nhưng đại khái có thể cảm nhận được hắn động tác, tâm lý nhịn không được u oán không thôi, để ngươi đánh cũng đừng đánh ác như vậy nha. Tống Thanh Thư mạnh tay trọng hạ xuống, bất quá cũng không có rơi xuống Chu Chỉ Nhược trên mặt, ngược lại thuận thế ôm nàng eo, đưa nàng đặt tại bắp đùi mình phía trên, ngươi làm cái gì? Chu Chỉ Nhược không rõ ràng cho lắm, Triệu Mẫn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đánh ngươi nha. Chu Chỉ Nhược ngực, bức đè xuống bắp đùi mình, loại kia mềm mại xúc cảm để Tống Thanh Thư trong lòng rung động, tiếp lấy tay hắn cao cao giơ lên, sau đó ba một tiếng đánh tới nàng trên mông đít. Chu Chỉ Nhược ưng một tiếng, cả thân thể không tự chủ run rẩy lên, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên, ngươi. Ngươi đánh như thế nào nơi này? Bên cạnh Triệu Mẫn cũng mắt trợn tròn, không được, Tống Thanh Thư ngươi chơi xấu. Tống Thanh Thư một mặt đương nhiên nói, ta nào có chơi xấu. Ngươi chỉ là để cho ta đánh Chỉ Nhược 20 bàn tay, cũng không có nói cụ thể đánh chỗ nào. Hắn vừa dứt lời, lại là hướng về phía Chu Chỉ Nhược bờ mông một bàn tay, chật chật, mềm đánh miên nhu, xúc cảm thật đúng là tốt, đừng làm rộn. Chu Chỉ Nhược da thịt đỏ đến nhanh chảy ra nước đến, gấp vội giãy dụa lấy muốn đứng dậy, cứ việc nàng biết Tống Thanh Thư là đang giúp mình, thế nhưng là ngay trước Triệu Mẫn mặt lấy cái tư thế này bị đánh đòn, thật sự là quá xấu hổ, đừng nhúc nhích. Rất nhanh liền xong. Tống Thanh Thư cúi đầu tại nàng tai ôn nhu nói, Chu Chỉ Nhược cảm nhận được hắn trong lời nói ôn nhu, trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào chi tình, tựa hồ dạng này cũng không phải khó chịu như vậy, bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có ý tứ nhìn Triệu Mẫn biểu lộ, đem đầu thật sâu chôn ở Tống Thanh Thư trong ngực, cực lực ngậm chặt miệng môi, để tránh phát ra cái gì cảm thấy khó xử thanh âm để Triệu Mẫn trò cười. Ngẫu nhiên thực sự nhịn không được liền cắn một cái đến Tống Thanh Thư trên người, nhìn lấy hai người anh em địa rút vào với nhau, Triệu Mẫn trong lòng nhất thời cảm thấy cảm giác khó chịu, vốn là muốn báo thù Chu Chỉ Nhược một lần, có thể là một hai ngày còn hao phí chính mình một lần quý giá yêu cầu, kết quả hai người ngược lại giống ở nơi đó, các ngươi dạng này còn không xấu hổ a. Nhìn trước mắt hai cá nhân tình ý kéo dài bộ dáng, Triệu Mẫn không khỏi mặt mày nhảy loạn, ai cần ngươi lo, dù sao là ngươi để Thanh Thư đánh. Tống Thanh Thư trong ngực Chu Chỉ Nhược ồn ồn đáp, bất quá thanh âm so với ngày thường thanh lãnh đã nhiều vài tia mềm mại đáng yêu chi ý, gian phu dâm phụ. Triệu Mẫn dậm chân một cái, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, ngươi đi nơi nào? Tống Thanh Thư vô ý thức hỏi, hồi Đại Hưng phủ. Triệu Mẫn thanh âm càng ngày càng mơ hồ, hiển nhiên là quyết tâm rời đi, trên đường không yên ổn, nếu không ta chờ một lúc đưa ngươi trở về. Tống Thanh Thư vội vàng hô một tiếng. Trên đường này lại là Kim Quốc Thiết Kỵ, lại là Bạch Liên giáo cái gì, nàng lẻ loi một mình nói không chừng hội gặp nguy hiểm, không cần. Triệu Mẫn thanh âm đón đến, tiếp tục bổ sung một câu, tiếp tục đánh, 20 bàn tay một bàn tay cũng không cho thiếu, nếu không phải Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược đều là công lực thâm hậu người, đoán chừng rất khó nghe rõ ràng Triệu Mẫn câu nói này, đối phương rời đi nơi này đã không cự ly ngắn, thanh âm cũng cơ hồ bé không thể nghe, Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược hai mặt nhìn nhau, còn muốn hay không đánh, Chu Chỉ Nhược nhẹ cắn môi, một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn, tùy tiện, Tống Thanh Thư trong lòng rung động, nhịn không được lại ba ba địa đánh nàng hai lần, Chu Chỉ Nhược trong đôi mắt thủy ý càng đậm, Thanh Thư, hai người tuy nói là phu thê, Thế nhưng là coi như chung DNG thì ít mà xa cách thì nhiều, lại thêm trước đó lại sai lầm sẻ, chánh thức hòa hảo cũng không có bao lâu thời gian. Chu Chỉ Nhược cái này ngòn ngọt nị thanh âm phản phất làm trên thảo nguyên một hạt hỏa tinh, trong nháy mắt liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Ở chỗ này, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không thích hợp? Nếu không chúng ta về Đại Hưng phủ tìm cái gian phòng, không? Ngay ở chỗ này, cũng không biết qua bao lâu, Chu Chỉ như từ khô trong bụi cỏ ngồi xuống, hai đầu trơn bóng như ngọc chân dài nghiêng dựa vào ở một bên, trên gương mặt còn lưu lại trước đó ửng hồng, vừa sửa sang lại chính mình y phục, một bên trắng Tống Thanh Thư liếc một chút, ngươi luyện loại công pháp kia về sau, trên đời này cũng không có mấy cái nữ nhân trải qua được ngươi dạng này dày vò. Khó trách ngươi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười cười, không có cách, mật tông môn công phu này có chút tà môn, một khi bắt đầu luyện qua sau liền không có cách nào dừng lại, ủy khuất ngươi. Chu Chỉ Nhược sâu kín thở dài một hơi, thực có đôi khi ta sẽ muốn, nếu là ngươi còn lúc trước cái kia đơn thuần Tống Thanh Thư tốt bao nhiêu a, đối ta toàn tâm toàn ý. Tống Thanh Thư còn chưa kịp đáp lời, chính nàng lại lắc đầu, ngươi lại còn là trước kia Tống Thanh Thư, ta đoán chừng cũng sẽ không thích ngươi. Xem ra hết thảy đều là mệnh trung chú định. Tống Thanh Thư trái tim bị thật sâu tiếp xúc động một cái, một tay lấy nàng kéo, Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược khuôn mặt dán tại hắn đầu vai, sâu kín nói ra, ngươi tìm hắn nữ nhân ta có thể mặc kệ, ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là không thể tìm Triệu Mẫn. Ách, Tống Thanh Thư nhất thời nghẹn lời, xem ra giữa hai nữ nhân này oán niệm thật đúng là đại a. Chu Chỉ Nhược tiếp tục nói, yêu nữ kia tâm địa xấu nhất, liền yêu giành đàn ông với ta. Ta đã bị nàng đoạt lấy một lần, không muốn lại bị nàng đoạt lần thứ hai. Tống Thanh Thư nghe được thương yêu nổi lên, yên tâm đi, không có lần thứ hai. Chu Chỉ Nhược ân một tiếng, chỉnh lý tốt lộn xộn mái tóc, ôn nhu nói, Thanh Thư, ta muốn về Găng Nam. Tống Thanh Thư nhướng mày, chúng ta vừa gặp mặt muốn đi. Nhiều theo giúp ta một đoạn thời gian đi, ta có thể mang ngươi tại Kim Quốc khắp nơi du lãm một phen. Chu Chỉ Nhược khóe miệng mỉm cười, hơi hơi lắc đầu, Đường Tái Nhi tuy nhiên trúng ngươi độc. Bất quá nàng người này giảo hoạt dị thường, nếu là trở lại Bạch Liên giáo sau nói cái gì không nên nói. Ta không muốn mấy ngày này tâm huyết nước chảy về biển đông. Tống Thanh Thư nhất thời trầm mặc, hắn rõ ràng Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn tính tình là hai thái cực, Triệu Mẫn ngoài cứng trong mềm, có thể vì ái tình vứt bỏ hết thảy, thuộc về chủ nghĩa lãng mạn phái, Chu Chỉ Nhược thì là ngoài mềm trong cứng, thực chất bên trong vô cùng có mạnh hơn. Nhìn thấy A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh đều tự mang phong phú đồ cưới, nàng cái này khi thê tử, này nguyện ý bị người cho làm hạ thấp đi. Huống chi Bạch Liên giáo vẫn là nàng tiên phụ cơ nghiệp, bây giờ rơi vào tay người khác. Vô luận từ phương diện nào, chính mình cũng không tốt khuyên can nàng trở về, hiện tại liền đi a. Tống Thanh Thư có chút không muốn, Chu Chỉ Nhược gật gật đầu, lúc này Đường Tái Nhi hẳn là đi được không xa, lại trì hoãn chút thời gian, ta chỉ sợ cũng đuổi không kịp nàng, vậy được rồi. Chính ngươi tại Bạch Liên giáo bên trong muốn cẩn thận là hơn, một gặp nguy hiểm, bảo trụ chính mình lại nói. Tống Thanh Thư không yên tâm dặn dò, biết rồi, ta hảo lão công. Chu Chỉ Nhược đột nhiên lại gần thân hắn một thanh, sau đó nhảy cẩn địa đi ra ngoài, vừa đi còn một bên quay đầu, không được đi cùng Triệu Mẫn thông đồng a. Từ khi vượt qua đến cái thế giới này qua đi, nhìn thấy càng nhiều là Chu Chỉ Nhược lạnh lùng như băng một mặt, bây giờ thấy được nàng lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Tống Thanh Thư không khỏi có chút si. Lúc này Kim Quốc trong hoàng cung, Kim Hy Tông nhìn lấy quỳ trên mặt đất Hoàng Nhan Bình bọn người nổi trận lôi đình, đường đường một cái Hoán Y Viện, trẫm nhất là dựa Hoán Y Viện, kết quả bị người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bình dân hầm cầu sao? Các ngươi thân là nòng cốt thủ lĩnh, thời khắc mấu chốt cả đám đều không trong cung, muốn các ngươi còn có cái gì dùng, đến nha, tất cả đều mang xuống chém. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 870. Một bên đại nội tổng quản Đại Hưng Quốc vội vàng tiến lên nói ra, Hoàng thượng, bọn họ tuy nhiên có lỗi, thế nhưng là tội không đáng chết, thực lần này địch nhân quá mức giảo hoạt, lấy hữu tâm tính vô tâm, Hoán Y Viện mới lật thuyền trong mương, bây giờ những tặc nhân kia y nguyên nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà bọn họ lại là Hoán Y Viện nòng cốt, đúng là bọn họ lập công chuộc tội thời điểm, lúc này xử tử bọn họ, chỉ có thể là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng a. Kim Hy Tông do dự một chút, vừa rồi đáp, vậy thì tốt, trẫm liền cho phép bọn họ lập công chuộc tội. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bồ sát thế kiệt, bột tán chật thổ tại đang trực trong lúc đó tự ý rời vị trí, quan viên hàng cấp 3, phạt bổng 1 năm, lại kéo ra ngoài đánh 80 đại bản, Về phần Hoàng Nhan Bình, làm theo giao lại cho Tông Nhân Phủ Đại Tông Chính xử trí. Lúc trước hắn nói muốn đem những người này mang xuống trảm, bất quá là làm gián một chút mà thôi. Không nói đến Hoàng Nhan Bình là hắn thân muội muội, Bồ Sát Thế Kiệt cùng Bột Tán Chợt Thổ đều là Kim Quốc mấy gia tộc lớn người thừa kế. Thật muốn đem bọn hắn giết, những đại gia tộc này còn không phải lật trời a. Bởi vậy Đại Hưng Quốc một cầu tình, hắn liền thuận thế sườn dốc, tạ bệ hạ khai ân. Bồ Sát Thế Kiệt cùng Bột Tán Chợt Thổ âm thầm chà chà mồ hôi lạnh, những năm này Kim Hy Tông giết đại thần thật sự là không ít, hai người bọn họ còn thật lo lắng đối phương dưới cơn nóng giận đem hai người cho trảm đây. Sớm có võ sĩ lên đem hai người mang xuống, một mực mang tại cửa ra vào áp dụng trượng trách chi hình, cứ việc hai người có võ nghệ tại thân, bất quá bị cơ hồ dài một trượng bản tử đánh, võ công lại cao hơn cũng có chút chịu không được. 20 vị trí đầu tấm hai người còn miễn cưỡng có thể nhẫn nhịn, thế nhưng là đằng sau cũng nhịn không được nữa. Hai người không khỏi bắt đầu lẩm bẩm, a, đây không phải Bồ Sát tướng quân cùng Bột Tán tướng quân a, cái này là thế nào? Đột nhiên cách đó không xa truyền tới một thanh âm quen thuộc, hai người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng tiến cung tới, gặp qua Hải Lăng Vương, xin thứ cho hạ quan lúc này không thể hành lễ. Hai người nở nụ cười khổ, miễn miễn. Hải Lăng Vương vội vàng ra hiệu chấp hình người tạm dừng, tiến đến bên cạnh hai người hỏi nói, các ngươi vì sao lại bị ăn gậy a? Đừng đề cập, còn không phải Hoán Y Viện sự tình. Bột Tán Chợt Thổ thở dài một hơi, Hoán Y Viện sự tình ta cũng nghe nói, đối phương kế hoạch chu đáo, cũng không phải là các ngươi có thể ngờ tới. Hoàng Nhan Lượng an ủi hai người một hồi, đột nhiên làm bộ trong lúc vô tình nhấc lên, nghe các ngươi nói, các ngươi chạy đợi là xác định Kỳ Quốc Công người vẫn còn, cho nên mới đi. Này coi như trách nhiệm lớn nhất hẳn là Kỳ Quốc Công.